Bấy giờ Diệp Tử Sở mới hoàn hồn, bèn cười nói. Ta bỗng nghĩ đến những đôi phu thê bình thường. Trưởng phu ra ngoài làm việc, thê tử lo việc trong nhà. Đến khi mặt trời lặn, thê tử sẽ đứng ngoài sân đón trưởng phu trở về. Vẻ mặt vừa nãy của nàng thật giống với thê tử đang đợi trưởng phu trở về. Tiết Dây Kỳ nhón chân lên, gõ đầu hắn. Nằm mơ đi, có đói bụng không? A Siêu chuẩn bị cơm canh rồi. Ăn một ít đi rồi ta lại thay thuốc cho huynh. Diệp Tử Sở lắc đầu. Vừa nãy ta đã ăn ít cháo trong cung rồi, không muốn ăn gì nữa. Nhưng lúc còn sáng trăng, nàng đi dạo với ta một lát. Tiết Dây Kỳ nghiêng đầu, nhìn lưng hắn, cười nói. Hôm nay mới có thể đi lại. Sợ là sẽ làm vết thương lại bật máu đấy. Diệp Tử Sở vươn tay ra, kéo nàng vào trong lòng, thì thầm bên tai nàng. Thế nên nàng phải đỡ ta đấy. Sân vườn phủ thế tử rất lớn, rừng cột chạm trổ, đẹp không tả nổi. Vết thương của Diệp Tử Sở chưa lành hẳn, hai người thông thả đi đến đình nghỉ mát, rồi dừng lại nghỉ ngơi. Sắp sửa tới lúc chia xa, dường như mọi ngôn ngữ đều chỉ là dư thừa. Diệp Tử Sở ôm lấy nàng từ đằng sau, đặt cằm lên vai nàng, một tay lấy hổ phù ra. Cái này cho nàng. Dưới ánh trăng, hổ phù lóe sáng lạnh lẽo, Tiết Dây Kỳ ngờ vực. Đây là cái gì? Hổ phù có thể hiệu triệu 1000 thiên tử vệ. Phụ hoàng mới vừa cho ta. Nàng cất đi. Có chuyện gì cũng có thể phòng ngừa. Ta ra ngoài rồi cũng chẳng dùng được. Tiết Dây Kỳ hơi giật mình. Huynh không sợ cho ta rồi ta sẽ tạo phản sao? Diệp Tử Sở nghe vậy thì bật cười. Chỉ 1000 thiên tử vệ đã muốn tạo phản. Giả tâm của Kỳ Kỳ đúng là thật lớn. Tiết Dây Kỳ xoay người, hết mặt mỉm cười. Trái tim của ta luôn rộng lớn đến mức trong mắt nam nhân của ta chỉ có thể chứa đựng một mình ta. Diệp Tử Sở nhét hổ phù vào tai nàng, ngón tay dịu dàng chạm lên đôi mắt nàng, sự yêu thương ngập tràn trong mắt. Trái tim ta lại rất nhỏ, nhỏ đến mức trong mắt ta chỉ thấy được một mình nàng. Tiết Dây Kỳ chăm chú nhìn vào mắt hắn, sau một hồi thì vùi đầu vào lòng hắn. Lòng ngực hắn thật ấm áp, có mùi hương thoang thoảng vấn vít. Vân Hy, huynh sẽ luôn mãi yêu ta chứ? Diệp Tử Sở suy nghĩ một hồi rồi mỉm cười gật đầu. Yêu nàng suốt đời. Dù cho ta già đi. Dù cho nàng già đi. Dù bên cạnh huynh xuất hiện một cô gái xuất sắc hơn cả ta. Diệp Tử Sở cúi đầu, hôn lên mái tóc thơm ngát của nàng, ôm lấy người nàng, khẽ đông đưa. Trong mắt ta, nàng là xuất sắc nhất. Lại nói trái tim của ta rất nhỏ bé, nàng không tin sao? Tiết Dây Kỳ mỉm cười. Mặc dù đã sống hai kiếp người, nhưng cô gái ra vào tình yêu vẫn không tự tin như vậy. Chuyện này không liên quan tới trí thông minh, cũng không liên quan gì tới tính cách lạnh nhạt. Tình yêu là thứ sẽ ăn sâu vào tận xương tủy. Nó chính là dòng máu chảy trong cơ thể ngươi, xuyên qua 4 kinh 8 mạch của ngươi, cuối cùng tụ lại ở trái tim. Sau đó, trong trái tim, trong mắt ngươi cũng chỉ có thể chứa đựng một người này, không nhìn thấy được những người khác nữa. Chuyến này huynh đi tứ xuyên về, hẳn là phải thành thân rồi. Diệp Tử Sở cảm thấy hơi mất mát, cánh tay ôm lấy nàng siết chặt hơn, tựa như muốn khảm nàng vào thân thể. Nói thật, hắn rất sợ nhắc tới chuyện này. Suốt nửa tháng ở chung, hai người đều cẩn thận tránh nói đến đề tài này. Lời thề có đẹp đẽ hơn nữa mà không thực hiện được, thì cũng chỉ là lời chấp lưỡi đầu môi. Hắn biết trong lòng nàng không nắm chắc, cũng giống như trước đây, hắn không nhìn thấu được nàng, cũng cảm thấy trong lòng không nắm chắc vậy. Tiết Dây Kỳ không đợi được câu trả lời của hắn, nói sâu xa. Thêm mấy năm nữa, ta muốn đi phương Nam sống một thời gian. Ở đấy chán rồi thì sẽ đi Tây Bắc tìm Tạ Huyên. Huynh đi cùng ta được không? Khóe miệng Diệp Tử Sở khẽ nhếch lên, hắn thì thầm. Chân trời góc biển, nàng ở đâu, ta ở đấy. Thế nhưng bây giờ, ta chỉ muốn đi một chỗ, dẫn nàng đi gặp một người. Thái tử. Tiết Dây Kỳ bật thốt. Đúng vậy. Diệp Tử Sở vuốt ve phần trán của nàng. Chỉ có gặp được huynh ấy, nàng mới hiểu rõ lời thề của ta dành cho nàng không hề giả dối. Trong căn phòng đơn sơ, ánh đèn leo lét, Diệp Tử Tu nhìn cô gái trước mặt, da trắng như tuyết, mặt mày như vẽ, đôi mắt đen láy, sáng lấp lánh tựa như ngôi sao. Khuôn mặt toát ra nét thông minh và ranh mãnh. Bỗng chốc hắn ta hiểu ra vì sao lão bác lại chung tình với cô gái này. Một đóa hoa một thiên đường, một ngọn cỏ một thế giới. Chỉ cần đời này lão bác gặp phải, nhất định sẽ không chạy thoát được. Đôi mắt kia quá giống. Trong lúc Diệp Tử Tô đánh giá nàng, Tiết Dây Kỳ cũng đang quan sát kỹ nam nhân trước mắt. Bộ quần áo thư sinh đã hơi cũ bao bọc thân hình gầy gò, mái tóc loáng thoáng mấy sợi bạc, ánh mắt không một chút gợn sóng. Mặc dù kham khổ, nhưng khí chất cao quý bẩm sinh vẫn không bị che giấu đi mất, mà vẫn ẩn hiện trong từng biểu cảm cử chỉ. Tiết Dây Kỳ thật sự không thể liên tưởng người trước mặt với vị thái tử đã khởi binh tạo phản 8 năm trước. Nam nhân trước mặt quá giống một thư sinh. Thế nên nàng chẳng thể nào thốt ra nỗi hận luôn ngập tràn trong lòng đối với y. Diệp Tử Sở tự tay rót ba chén trà, đặt lên bàn, hắn không ngồi xuống mà đứng ra sau lưng Tiết Dây Kỳ. Diệp Tử Tô thấy hành động này của hắn, chân mày khẽ nhíu, hắn ta đã đánh giá thấp tình cảm lão bác dành cho nàng. Trước giờ, đệ đệ của hắn ta chỉ đứng đằng sau hắn ta, chưa từng đứng sau lưng một người phụ nữ nào, đã vậy còn bày ra dáng vẻ bảo vệ. Hắn ta phất tay áo, chỉ vào chén trà trên bàn. Lá trà bình dân, Lục tiểu thư chịu khó dùng tạm. Tiết Dây Kỳ rũ mắt, nhìn miệng chén trà bị mẻ một miếng, sau đó cầm chén trà lên, để dưới mũi ngửi thử. Tiếp khẽ nhấp một ngụm rồi đặt xuống. Một chuỗi động tác lưu loát như nước chảy mây trôi, khiến người ta nhìn mà vui vẻ. Vừa nhìn liền biết là cô nương xuất thân từ gia tộc lớn. Ánh mắt Diệp Tử Tô thâm sâu. Lục tiểu thư có ý kiến thế nào về cái chết của Diệp Tĩnh Hy? Tiết Dây Kỳ hơi kinh ngạc. Hắn ta bị giam lỏng mà vẫn biết rõ mọi chuyện bên ngoài. Xem ra trước giờ, đằng sau Vân Hy luôn có hắn ta. Quân tốt qua sông, vốn chính là để chịu chết. Sau lưng chắc chắn có người. Người nào? Diệp Tử Tô hỏi dồn. Tiết Dây Kỳ suy nghĩ rồi đáp. Hiền Vương khả nghi nhất, nhưng không có bằng chứng, chỉ là trực giác. Diệp Tử Tô ngước mắt nhìn về phía Diệp Tử Sở. Diệp Tử Sở nghiêm mặt nói. Đại ca, đệ đã phái người giám sát phủ Hiền Vương chặt chẽ. Mấy ngày nay, trừ uống rượu mua vui, chơi bời phụ nữ ra, Hiền Vương không có hành động gì khác thường cả. Trung cung cũng an phận thủ thường, không tìm ra sơ hở. Không có sơ hở chính là sơ hở lớn nhất. Bọn chúng tốn công tốn sức mua đồ mấy năm nay, há lại cam tâm, ắt sẽ vùng lên. Đệ phải đề phòng trước. Ánh mắt Tiết Dây Kỳ bừng sáng, mặc dù phế thái tử đã bị giam lỏng 8 năm, nhưng lời nói lại cực kỳ nhạy bén. Sự nhạy bén này không thể hình thành trong một sớm một chiều. Về điểm này, Vân Hy quả không thể sánh được. Diệp Tử Sở nói, cấm vệ quân nằm trong tay phụ hoàng, thần cơ doanh, Nam Bắc Trực Lệ đều là người của chúng ta. Ba đứa con nhà họ Mạc đều đang có đại tang. Mạc Chính mà không có chức danh binh bộ thượng thư thì cũng chỉ là kẻ bỏ đi. Trong triều có Chu Điền Minh, Vương Nhiên trấn giữ, hẳn sẽ không có chuyện gì. Diệp Tử Tô nghe xong sự sắp đặt của Diệp Tử Sở, nhớ mày trầm tư trong chốc lát. Như vậy rất tốt, thế nhưng bị động chịu đòn cũng không phải kế lâu dài. Ít không chịu nhảy ra là bởi vì nước chưa đủ nóng. Đôi khi cần thêm một mồi lửa nữa. Đợi đệ đi Tứ Xuyên về, trời yên biển lặng rồi là có thể từ từ bố trí. Đi đi, bình an trở về. Vẻ mặt Diệp Tử Sở như đang không ngừng đấu tranh, cuối cùng đành cắn răng gật đầu. Mây che khuất ánh trăng, cành hoa đông đưa xào xạc, chuông gió treo nơi mấy hiên cũng vang lên len keng. Đến tận lúc trở về phủ thái tử, trong đầu Tiết Di Kỳ vẫn không ngừng nhớ lại câu nói kia. Trời yên biển lặng rồi là có thể từ từ bố trí. Nếu nàng không hiểu sai, chuyện bố trí này là muốn đan một tấm lưới, ép Hiền Vương nhảy ra. Cứ thế, hoàng quyền của Vân Hy sẽ không bị trở ngại nữa. Quả nhiên là một nhân vật lợi hại. Thế nhưng một người lợi hại như vậy, sao trước đây lại làm ra chuyện vừa vội vàng vừa ấu trĩ như vậy? Nếu hắn ta an phận thủ thường, phải chăng hai nhà Tô Tạ cũng không cần hy sinh vô ích? Rốt cuộc chân tướng cuộc phản loạn 8 năm trước là gì? Diệp Tử Sở thấy nàng thẫn thờ suốt dọc đường, không khỏi giơ tay vuốt dọc sống mũi thanh tú của nàng. Kỳ Kỳ đang suy nghĩ gì đấy? Tiết Dây Kỳ hoàn hồn, yên lặng nhìn nam nhân trước mặt. Nàng hỏi nhỏ. Vì sao lúc trước hắn ta phải tạo phản? Thì ra là đang suy nghĩ chuyện này. Diệp Tử Sở mỉm cười. Nếu là những cô gái khác, lần đầu thấy đại ca, sẽ chỉ để ý đại ca có hài lòng về nàng hay không. Kỳ Kỳ của hắn quả là một cô gái khác người. Bàn tay hắn vuốt ve suối tóc đen mượt của nàng, nhẹ nhàng vân vê, giọng nói càng dịu dàng. Kỳ Kỳ, chuyện này cũng không phải đôi ba lời là có thể nói rõ. Nếu muốn nói cặn kẽ, chỉ sợ đến sáng còn chưa nói xong. Đợi ta đi Tứ Xuyên rồi về sẽ nói rõ từng chi tiết cho nàng biết. Nàng chỉ cần biết một điều, đại ca không phải là kẻ xấu. Trong lòng Tiết Dây Kỳ lạnh lẽo, người sống trên đời, có ai thật sự là kẻ xấu, có ai lại thật sự là người tốt. Trên tay không dính đầy máu thì tuyệt đối không thể ngồi lên vị trí kia. Còn Như Vân Hy lại là con cưng của trời. Trong dữ liệu, mặt Tiết Dây Kỳ đỏ đến độ có thể rịn máu. Diệp Tử Sở cười nói. Nhớ lại lúc ta còn là Thọ Vương, có chướng ưa sạch sẽ, bị nàng đùa bỡn một phen. Phải tắm rửa cả chục lần mới được. Da cũng suýt bong ra. Tiết Dây Kỳ chột dạ, nghĩ đến những chuyện trước đây, trong mắt có ý cười. Tay nàng vuốt ve đôi môi hắn. Còn nhớ rõ vậy sao? Sao mà quên được? Về sau ta nhất định phải kể cho con chúng ta nghe. Mẹ của chúng nó đã trêu đùa cha của chúng nó thế nào? Chúng nó sẽ nói, cha thật vô dụng, mẹ thật lợi hại. Giọng điệu của Tiết Gia Kỳ hơi nũng nịu. Phải. Thế nên mẹ của tụi nhỏ, có thể cho cha của tụi nhỏ một nụ hôn không? An ủi tâm hồn bị tổn thương của cha tụi nhỏ. Tiết Gia Kỳ cười giòn giả, không ngờ nàng lại nghe lời hắn, liếm lên cánh môi hắn. Như vậy được chưa? Không đủ. Diệp Tử Sở rất không hài lòng với kiểu hôn hời hợt của nàng. Tiết Gia Kỳ lào bào. Còn hôn nữa là không kịp tắm đâu. Diệp Tử Sở nghiến răng, hờn giận nói. Vậy vừa tắm vừa hôn. Ai muốn nhìn huynh tắm, không biết xấu hổ. Tiết Chi Kỳ đẩy hắn ra. Diệp Tử Sở cười gian tà. Kỳ Kỳ, ta có muốn xấu hổ cũng đâu có tác dụng gì. Từng chỗ trên người ta đều bị nàng nhìn thấy cả rồi. Đã vậy thì cứ mặc dày chút. Diệp Tử Sở. Tiết Dây Kỳ quýnh đến dậm chân, làm ra vẻ muốn đánh hắn. Vết thương đau. Diệp Tử Sở nhanh tay nhanh mắt, nũng nịu hô đau rồi dựa vào người nàng. Bàn tay đang dơ cao của Tiết Dây Kỳ không đành hạ xuống, nàng giận dỗi trừng mắt nhìn hắn, thầm nghĩ người này quả nhiên là oan gia của mình. Bóng đêm tịch liêu, trong phòng thắp vài trản đèn, hơi nước bốc lên từ thùng gỗ khiến người ta cảm thấy khoan khoái bình yên. Rốt cuộc Diệp Tử Sở cũng không nỡ làm khó Tiết Dây Kỳ, chỉ để A Siêu ở bên hầu hạ. Tiết Dây Kỳ nhìn bóng lưng nam nhân hắt lên tấm rèm, không hiểu sao thầm phiền muộn. Chỉ mấy canh giờ nữa, hắn phải rời kinh rồi. Lần trước chia xa thì cứ chia xa, nàng cũng chẳng nhôm nhớ là bao. Mà bây giờ, dù chưa chia xa, nhưng nỗi nhớ đã lan tràn. Thì ra, những lời tâm tình hắn nói lúc trước đều là thật. Khóe mắt Tiết Dây Kỳ dần đẫm lệ. Thì ra ông trời vẫn đối tốt với nàng, thậm chí nàng còn có ảo giác rằng nàng sống lại một đời cũng chỉ là để gặp được hắn. Gặp được hắn khiến nàng gom góp được chút ít can đảm còn sót lại, ở bên hắn ngày này qua ngày nọ, năm này qua năm nọ. Diệp Tử Sở tắm rồi đi ra, thay áo trong sạch sẽ. Tiết Dây Kỳ đỡ hắn ngồi xuống, cầm khăn A Siêu đưa đến. Lau khô từng lọn tóc dài của hắn, nàng làm thật chậm, cũng thật tỉ mỉ. Diệp Tử Sở cũng không thúc giục, thậm chí hy vọng nàng đừng dừng lại. Hắn nhớ rõ thuở còn thơ, Mẫu Phi cũng từng lau tóc cho phụ hoàng, cũng là dáng vẻ này, cũng là màn đêm yên tĩnh như vậy. Vòng eo của Mẫu Phi rất mảnh khảnh, nhưng đôi tay lại rất có lực. Phụ hoàng vừa uống trà, vừa xem tấu chương, dường như rất hưởng thụ. Thì ra, cho dù là vua chúa cũng không thoát khỏi được một đôi tay dịu dàng. Quãng đời còn lại, hắn sẽ nắm đôi tay này, vượt qua từng ngày từng đêm. Thật tốt. Thái tử lặng lẽ rời kinh vào một sáng trời mưa. Cùng ngày, Cảnh Hiến Đế lại lâm triều, nắm giữ triều chính quốc gia. Tiết Dây Kỳ và Lưu Triệu Ngọc vẫn như trước, nửa tháng nghỉ trong cung, nửa tháng nghỉ ngoài cung, dốc hết sức lực chăm sóc cho thân thể ốm yếu của hoàng đế. Vào một buổi chiều trời trong nắng ấm, Chu Gia đưa thiếp mời Tiết Nữ Y đến phủ Bắc Mạch. Tiết Dây Kỳ đúng hẹn mà đến. Các quan lại quý tộc trong kinh thấy tình thế này, trong lòng đã hiểu rõ. Ngay cả Thái tử Phi cũng đã tỏ thái độ. Xem ra sau khi Thái tử thành thân, trong hậu cung ắt có bóng dáng Tiết Nữ Y. Lời đồn tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Chỉ mười mấy ngày sau, không còn ai bàn tán đến chuyện tư tình, tự hôn. Ánh mắt của mọi người đã bị chuyện mới hấp dẫn. Mọi chuyện đều trở nên bình lặng. Cuối tháng 3, Lưu Nhật vào kinh. Tiết Dây Kỳ bày tiệc đón gió tẩy trần trong phủ. Sau khi bãi triều, Doãn Hồng Văn cũng lập tức đi đến Kỳ phủ. Đêm đến, hoa đăng treo cao, tiếng nói cười lãnh lót. Lưu Nhược Y vừa yêu kiều vừa xấu hổ nhìn Doãn Hồng Văn nói chuyện với đại ca, không nén nổi nụ cười trên môi. Tiết Di Kỳ lén dùng chân đá nàng, nháy mắt trêu chọc. Lưu Nhược Y hiểu ý, trong lòng biết Tiết Di Kỳ đang trêu chọc mình, sau đó cũng dùng chân đá lại, nào ngờ lại đá trúng Doãn Hồng Văn. Ai? Ai đá ta? Lưu Nhược Y xấu hổ, vội cúi đầu xuống, đến cả lỗ tai cũng đỏ bừng. Tiết Dây Kỳ biểu môi hất cằm về phía Lưu Nhược Y. Nhìn dáng vẻ là biết ai rồi. Doãn Hồng Văn cưng chiều nhìn Lưu Nhược Y rồi hỏi. Đá ta có chuyện gì? Lưu Nhược Y cúi đầu thấp hơn, lý nhí trả lời. Không có chuyện gì. Có chuyện. Tiết Dây Kỳ cười nói. Tỷ ấy muốn hỏi huynh bao giờ cưới tỷ ấy. Ai nói? Ta không hề nghĩ vậy. Lưu Nhược Y hốt hoảng ngẩng đầu. Ta có. Doãn Hồng Văn biết hai người bọn họ đang trêu chọc nhau, nhưng vẫn tiếp lời các nàng. Ta muốn cưới nàng về thật nhanh. Tiết Chi Kỳ uống một hớp rượu hoa quế, cười nói. Có ơn huệ lần trước ta để dành, lực cản đối với hôn sự có hai người hẳn sẽ ít hơn. Lưu Nhật đã nghe muội muội nói qua, nhưng vẫn không khỏi lo lắng hỏi han. Chi Kỳ, thân thể Nhược Y vẫn đang điều dưỡng. Được hay không thì phải xem ông trời. Nhưng cái này từ từ rồi nói. Điều kiện tiên quyết là bọn họ phải thành thân. Động phòng. Vậy thì đại phu ta đây mới có đất dụng võ. Thành thân, động phòng. Mấy chữ này vừa được nói ra, Lưu Nhược Y đã xấu hổ đến cùng cực. Vuông khăn, trách móc Tiết Dây Kỳ. Toàn ăn hiếp người khác, không để ý đến mọi người nữa. Tiết Dây Kỳ nhìn Lưu Nhược Y tức giận rời bàn tiệc. Thích thú cười nói. Thời nay, nói lời thật lòng lại bị mắng. Thật đúng là làm khó người ta. Doãn Hồng Văn thấy dáng vẻ hờn dỗi của Lưu Nhược Y mà ngạc nhiên đến ngay người. Hắn ta nhìn theo bóng lưng của nàng một hồi, rồi cười khúc khích. Trong lòng vui mừng khấp khởi. Dây Kỳ, nàng đừng ức hiếp nàng ấy. Ôi cha cha, mới đó đã che chở người ta rồi. Con mắt nào của huynh thấy ta ăn hiếp tỷ ấy? Tiết Dây Kỳ cố ý nhíu mày, giả vờ tức giận. Doãn Hồng Văn trưng ra vẻ mặt xin tha, cười xin. Không có, đều là lỗi của ta. Về sau nàng muốn ăn hiếp ta thế nào cũng được. Thất gia ta tuyệt đối không nói ra chữ không. Sức khỏe nàng ấy không tốt, không thể tức giận được. Tiết Dây Kỳ thấy hắn ta hạ mình như vậy cũng không đùa giỡn nữa, nàng nhíu mày nói. Vậy huynh tự phạt một chén. Uống một mình thật không thú vị. Doãn Hồng Văn không hề để ý, nâng chén cạn với Lưu Nhật. Lưu gia, huynh uống cùng ta. Chúng ta đã lâu không gặp, cạn một chén nào. Lưu Nhật đang kinh ngạc với từng cái nhướng mày, từng nụ cười của Tiết Dây Kỳ. Hắn ta quen biết nàng đã mấy năm rồi, trước giờ nàng vẫn luôn như một bà cụ non. Chưa có lúc nào hoạt bát lanh lẹ như vậy. nụ cười kia sạch sẽ, đơn thuần, tươi đẹp và vui sướng như một thiếu nữ vậy. Đây mới là dáng vẻ nên có ở độ tuổi của nàng. Lưu Nhật thấy thật khoan khoái, đang định nói chuyện, thì thấy Trần Bình vội vàng tiến vào. Tiểu thư, có tin từ trong quân truyền đến. Tiết Dây Kỳ vội đứng dậy. Mau đưa ta xem. Trần Bình dâng thư lên, Tiết Dây Kỳ nôn nóng mở ra, chỉ mới liếc qua một lượt, vẻ mặt nàng đã trở nên nghiêm trọng. Chuyện gì vậy? Doãn Hồng Văn và Lưu Nhật thấy vẻ mặt nàng thay đổi, bèn vội vàng đứng dậy vây quanh hỏi han. Tiết Dây Kỳ cố lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói. Tìm được Thiết Kim rồi, đang trên đường áp giải vào kinh. Tìm được rồi. Doãn Hồng Văn hơi kinh ngạc. Tiết Dây Kỳ nhìn hắn ta. Còn có một việc, tiểu thiếp của Lưu Kiện làm quân kỹ trong trấn Bắc Quân. Chính thất và các thiếp thất khác của Lưu Kiện đều bị ngược đãi mà chết. Trước khi chết cũng đều là quân kỹ. Cái gì? Doãn Hồng Văn và Lưu Nhật hai mặt nhìn nhau. Tiết Dây Kỳ đưa thư tới. Các huynh tự xem đi. Doãn Hồng Văn đọc thư xong, trong lòng đã dậy sóng. Một tên tôi tớ bỏ trốn của Tả gia lại trở thành thị vệ thân cận của trấn Bắc đại tướng quân. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thảo nào bọn họ tìm suốt 2 năm, tìm khắp phân nửa Đại Chu mà vẫn không có chút tin tức nào. Quả thật không thể nào tưởng tượng nổi. Lưu Nhật cảm thán. Tiết Dây Kỳ rũ mắt, một hồi sau lại ngước lên. Hồng Văn, huynh nhanh chóng sắp xếp người đi tiếp ứng. Nhất thiết phải cẩn thận. Ta muốn gặp kẻ kia càng sớm càng tốt. Doãn Hồng Văn quyết đoán đưa ra kế hoạch. Việc này rất quan trọng. Ta không yên tâm để người khác làm. Dù sao cũng đã đến Sơn Hải Quan rồi. Ta ra sức phóng ngựa là có thể trở về trong vòng 2 ngày. Tiết Dây Kỳ nghĩ đến 2 ngày sau cũng vừa hay là ngày nghỉ, bèn gật đầu nói. Vậy là tốt nhất. Huynh dùng cơm xong thì lập tức lên đường đi. Được. Doãn Hồng Văn khẳng khái đồng ý, ngồi về lại trước bàn, trong lòng càng nghĩ càng sợ lại càng nghĩ nhiều. Hồng Văn, Dây Kỳ. 2 tiếng gọi đồng thời vang lên, 4 mắt nhìn nhau, đều có thể thấy được sự giật mình trong mắt đối phương. Lưu Nhật thấy bọn họ nhìn nhau hồi lâu, lại trầm mặt không nói, không rõ lắm nên hỏi. Làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra thế? Tiết Dây Kỳ thay đổi sắc mặt. Hồng Văn, huynh nói trước đi. Doãn Hồng Văn bất an nói. Người này là người Hồ, tướng mạo có sự khác biệt so với người Hán. Vì sao Vua Quy lại trọng dụng gã? Trong mắt Tiết Dây Kỳ ánh lên sự tán thưởng, nàng bình tĩnh nói. Ta cũng đang thắc mắc như vậy. Thê thiếp Lưu Kiện mang theo ngân lượng rời khỏi Bắc Phủ. Vì sao lưu lạc đến mức thành quân kỹ? Đã vậy còn là ở trong trấn Bắc Quân. Lưu Nhật nghe mà khí phía, cảm thấy bất an, không khỏi rùng mình một cái. Đang định nói thì thấy Doãn Hồng Văn đứng phắt dậy. Dây Kỳ, ta lập tức đi đón người. Lưu gia, giúp ta tạm biệt Nhật Y. Tiết Dây Kỳ kéo tay áo hắn lại. Tuyệt đối phải tránh người khác. Bao nhiêu con mắt đang quan sát Doãn Thất Gia huynh đấy. Yên tâm. Thân hình Doãn Hồng Văn nhón lên, người đã cách xa mấy trượng. Tiết Dây Kỳ lập tức cất cao giọng. Trân Bình. Tiểu thư. Đến phủ thái tử một chuyến, truyền tin này cho thạch sư gia, bảo sư gia suy ngẫm cho kỹ. Dạ, tiểu thư. Doãn Hồng Văn đi rồi. Tiết Dây Kỳ và Lưu Nhật lại hàn huyên về mấy chuyện tương đối riêng tư liên quan đến việc làm ăn. Cuối cùng còn nhắc tới hôn sự của Lưu Nhật Y. Đúng lúc này, Lưu Nhật Y đã đi ra, thấy trên bàn thiếu một người, bèn đỏ mặt hỏi Tiết Dây Kỳ. Tiết Dây Kỳ không chọc ghẹo nữa, nhưng cũng không muốn khiến nàng lo lắng, chỉ nói Doãn Hồng Văn đi đến quan ngoại đón một người quan trọng. 2 ngày sau trở về. Đến khi vầng trăng treo cao giữa trời, 3 người lại nói mấy câu rồi mới giải tán. Tiết Dây Kỳ rửa mặt thay y phục xong, ngồi dưới đèn xem kỹ lại thư của Tạ Huyên một lần nữa. Trong lòng bắt đầu đắn đo nên hồi âm thế nào. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, nàng đã có quyết định. Đúng lúc này, rèm cửa được vén lên. Vân Nương đi vào thưa. Tiểu thư, Trần Bình đã trở về, muốn gặp tiểu thư. Mau cho vào. Trần Bình đi vào, nghiêm nghị nói. Tiểu thư, thầy sư gia nói chuyện này không ổn. Cẩn tắc vô ưu. Xin tiểu thư mau chóng gửi thư đến trong quân. Nhắc nhở Hồ Dũng lưu ý động tĩnh trấn Bắc quân nhiều hơn. Không mưu mà hợp. Tiết Di Kỳ khe khẽ nói ra bốn chữ. Thầy sư gia còn nói. Sau khi thất gia trở về, thì cần phải đến phủ trưởng công chúa tỉnh Chi một chuyến. Hỏi thăm Lý Tông Trạch về Vu Quy. Ý kiến hay. Tiết Di Kỳ khoát tay ra hiệu cho Trần Bình rời đi. Còn nàng thì nhấc bút viết thư. Ánh trăng sáng ngời, trong trẻo. Từ nửa đêm đến sáng, gió lớn mưa rào ào ạt kéo tới, hạt mưa gõ tí tách lên khung cửa sổ. Tiết Di Kỳ bất chợt thức dậy, khó mà ngủ lại nữa, bèn khoác áo đi đến trước cửa sổ, đẩy mở cửa ra. Mưa bụi mang theo mùi bùn đất phất qua chớp mũi, có hương vị như sông nước Giang Nam. Vân Nương nghe thấy tiếng động thì tiến vào, thấy nàng đang đứng trước cửa sổ. Bà bèn bước đến đóng cửa sổ lại. Tiểu thư, ngày mai còn phải vào cung làm việc, mau ngủ đi thôi. Tiết Dây Kỳ mỉm cười. Cơn mưa này tới thật đột ngột. Mưa ở Kinh Thành tính ra vẫn ít, nếu là ở Giang Nam, chỉ sợ ba ngày là mưa hai trận rồi. Vân Nương đỡ Tiết Dây Kỳ lên giường, để nô tỳ đốt hương an thần cho tiểu thư. Tiết Dây Kỳ kéo bà lại. Không cần, Vân Nương ngủ cùng ta đi. Vân Nương mỉm cười cưng chiều, kéo tiểu thư vào lòng, vỗ về lưng nàng, tựa như lúc nàng còn nhỏ vậy. Mùi hương quen thuộc trên người Vân Nương khiến Tiết Dây Kỳ cảm thấy vô cùng an tâm, nàng ngủ thật say. Ngày hôm sau, mưa bụi nhỏ dần, từng giọt rã rích. Tiết Dây Kỳ như thường lệ vào cung, trao đổi công việc với Lưu Triệu Ngọc. Lưu Triệu Ngọc thấy mắt nàng có quần thâm, bèn treo ghẹo nói. Thái tử mới rời kinh mà nàng đã mất ngủ, không lẽ là nhớ thái tử sao? Trải qua chuyện tế trời, quan hệ của hai người đã giống như bằng hữu thân thiết. Ở trong chốn thâm cung hiểm ác này, đối phương là người đáng để bản thân tín nhiệm nhất, nên cả hai cũng thường nói mấy câu vui đùa. Huynh nghĩ nhiều rồi. Tiết Dây Kỳ lấy xéo hắn ta. Lưu Triệu Ngọc hơi cảm khái. Không phải ta nghĩ nhiều rồi, mà là nghĩ quá ít mới đúng. Bằng không làm việc chung lâu như thế, sao ta không phát giác ra tâm tư của người nào đó? Tiết Dây Kỳ không thèm để ý hắn ta. Tính cách kẻ này là càng đáp lời, hắn ta càng lớn tới. Nàng nhớ mày hỏi. Tối qua thế nào? Lưu Triệu Ngọc cười nói. Ổn định, đã được nửa tháng. Hôm nay phải thay đổi phương thuốc. Ta đã viết ra một phần rồi. Nàng xem được chưa? Tiết Dây Kỳ hiểu ý, nhìn phương thuốc trầm tư hồi lâu rồi nói. Được. Lệnh ngự dược phòng bốc thuốc theo rồi sắc đi. Lưu Triệu Ngọc cười hiếp mắt nói. Nàng lại sao chép ra làm hai bản đi. Ta xuất cung đây. Đã hẹn người đến Túy Tiên Cư uống rượu rồi. Nếu trong cung không có việc gì, nàng cũng đến đi. Không rảnh. Nhỏ mọn. Lưu Triệu Ngọc làm mặt hề, vênh mặt rời đi. Tiết Dây Kỳ cười dỗi, ngồi xuống sao chép phương thuốc. Thấy y viết phương thuốc, một phần giao cho ngự dược phòng, một phần giữ lại trong tủ giấy tờ. Chép xong làm hai bản, Tiết Dây Kỳ sai người đưa đi. Mới vừa xong xuôi, đã có cung nữ của phi tần đến mời. Tiết Dây Kỳ bắt đầu một ngày bận rộn. Buổi tối, mưa lớn dần. Tiết Dây Kỳ đứng ngoài điện, chờ hoàng đế cho vời, bắt mạch cho hoàng đế là công việc cuối cùng trong ngày của nàng. Vẫn như thường lệ, nàng chỉ chờ thời gian chừng nửa chung trà là được Lý Công Công mời vào. Tiết Dây Kỳ quỳ xuống chẩn mạch, mạch giống như Lưu Triệu Ngọc đã nói, ổn định, không hẳn là tốt, nhưng cũng không phải xấu. Tiết Dây Kỳ rút tay về, cúi đầu nói. Hôm nay đã thay đổi phương thuốc cho hoàng thượng, thuốc này hơi đắng. Uống nửa tháng rồi thì không cần uống nữa. Cảnh Hiến Đế phất tay, ra hiệu cho nàng đứng lên. Mấy ngày nay trẫm cảm thấy chân tay đã có sức. Chứng tim đập nhanh cũng ít thấy. Tiết Dây Kỳ nói. Hoàng thượng vẫn cần điều dưỡng cho tốt. Thời điểm giao mùa xuân hè. thời tiết lúc nóng lúc lạnh, cực dễ tái phát bệnh cũ. Cảnh Hiến Đế chăm chú nhìn nàng một chút rồi nói, nữ y lui đi. Tiết Chi Kỳ thở phào, hành lễ rồi cung kính lui xuống. Nàng ra khỏi tẩm điện, đang định buông chùa rời đi, thì thấy kiệu của quý phi từ xa đi đến. Nàng lùi lại mấy bước, cúi đầu đứng yên, đợi quý phi uy nghi đi ngang qua trước mặt nàng. Không biết là ảo giác hay là thế nào, Tiết Chi Kỳ cứ cảm thấy cả quá trình, ánh mắt quý phi vẫn luôn dính trên người nàng. Lúc gặp thoáng qua, hàng quý phi còn hừ một tiếng thật nhỏ. Tiết Chi Kỳ vờ như không nghe thấy, chỉ cúi đầu thấp hơn. Lúc trở lại phòng, nàng không có chuyện gì làm, bèn lấy sách thuốc ra nghiên cứu. Nhưng mãi không tĩnh tâm được, nàng nhắm mắt suy nghĩ kỹ lưỡng về chuyện của Thiết Chiêm. Chiều mai, chắc hẳn Doãn Hồng Văn sẽ đưa Thiết Chiêm về tới. Chỉ cần cài được miệng của gã là sẽ tra được manh mối chuyện năm đó. Một hồi lâu sau, nàng thở dài, móc hổ phù trong ngực áo ra. Trên hổ phù dường như đã nhuộm cả hơi thở của hắn. Khi nàng ngửi lại thấy có chút quen thuộc. Tính toán thời gian, giờ hẳn là hắn đã đến Tứ Xuyên. Cũng không biết chuyến đi có thuận lợi hay không. Vết thương trên lưng đã lành hẳn chưa? Khóe miệng Tiết Dây Kỳ chậm chậm nhếch lên. Đêm hôm ấy, hắn và nàng vẫn mặc nguyên quần áo mà ôm nhau ngủ. Nàng trăn trở không ngủ được. Hắn cười hỏi nàng. Sao ngủ không được? Nghĩ đến ngày mai phải xa cách, nàng bật thốt ra. Sợ lúc tỉnh lại, huynh không còn bên ta nữa. Đồ ngốc. Hắn ôm chặt nàng, cúi đầu cười nói. Sao ta lại không từ mà biệt được? Đợi sau khi ta cởi bỏ được trọng trách này, ngày nào ta cũng sẽ ở bên nàng. Ngày nào cũng vậy sao? Phải, ngày nào cũng vậy. Lúc nàng bắt mạch, ta cầm hòm thuốc cho nàng. Lúc nàng viết đơn thuốc, ta mài mực cho nàng. Lúc nàng xem sách thuốc, ta luyện kiếm bên cạnh. Thật tốt biết bao. Trái tim nàng rung động, nhưng vẫn nghĩ một đằng nói một nẻo. Tốt cái gì? Rõ ràng là một kẻ ăn không ngồi rồi. Hắn nghiêm túc nhìn nàng, khẽ nói. Bên nàng chính là chuyện lớn nhất ta muốn làm trong đời này. Nàng xem này, tay nàng lạnh như vậy. Lúc nào cũng phải có người ủ ấm cho nàng. Ngoại trừ xem bệnh, nàng không biết làm chuyện gì cả. Cần có người lo liệu giúp nàng. Nàng kiếm được tiền cũng không biết tiêu. Kiểu gì cũng phải kiếm người tiêu tiền thay cho nàng. Nhiều chuyện như vậy mà, ta có làm cũng làm không xuể. Sao lại có thể là kẻ ăn không ngồi rồi cho được? Nhớ đến đây, Tiết Chi Kỳ bật cười. Lắm cớ như vậy, cũng chỉ có người như hắn mới nghĩ ra được. Có điều nghe có vẻ thật tuyệt, nàng không kiềm lòng nổi mà bắt đầu mong đợi. Khóe mắt Tiết Dây Kỳ cong cong, nàng đặt hổ phù dưới môi. Khẽ hạ xuống một cái hôn rồi cất vào ngực áo ngay, sau đó rửa mặt thay y phục. Lúc này, tiếng trống canh ba gõ vang. Tiết Dây Kỳ thổi nến, nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, an tâm chìm vào giấc ngủ. Đêm khuya, yên tĩnh như đầm nước lặng. Bỗng nhiên, có tiếng bước chân vang lên lác đác, càng ngày càng gần, tiếp đó là tiếng gõ cửa dồn dập. Tỳ nữ trong căn viện ngái ngủ mịt mờ đứng dậy khỏi giường, xoa đôi mắt nhập nhòe ra mở cửa viện. Tiết Dây Kỳ bị đánh thức, thầm nghĩ, gõ cửa vào lúc này, không phải là bệnh của hoàng thượng tái phát chứ. Nàng nhanh chóng mặc áo quần, đốt nến, không kịp phấn tốc đã lao ra ngoài. Vừa dưa mắt lên đã thấy thống lĩnh cấm vệ quân Trương Văn Long đang lạnh lùng nhìn nàng bằng ánh mắt thâm sâu. Trương thống lĩnh, có phải hoàng thượng phát bệnh không? Vẻ mặt Trương Văn Long buồn thương. Tiết nữ y, hoàng thượng băng hà rồi. Cái gì? Một luồng khí lạnh sập đến, người trở nên lạnh lẽo, Tiết Chi Kỳ chết sững. Ánh mắt Trương Văn Long nghiêm nghị, đôi môi mỏng mấp máy nói ra một câu khiến Tiết Chi Kỳ hồn sư phách tán. Nghe nói hôm nay Tiết nữ y đổi thuốc cho hoàng thượng. Tiết Chi Kỳ từ từ siết chặt bàn tay, run rẩy hỏi. Có vấn đề gì không? Trương Văn Long căm hận nhìn nàng. Hoàng thượng chết bất đắc kỳ tử. Trước khi băng hà, chỉ dùng thuốc cho nữ y kê đơn. Nữ y có gì muốn nói? Tiết Chi Kỳ thấy trước mắt tối sầm, Đôi đồng tử co lại, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Nàng từ từ buông lỏng tay ra, gằn từng chữ. Không phải ta làm. Cơn mưa cuối xuân rơi mãi không dứt. Ở thư phòng của Tam gia Mạc phủ, có tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Mạc Phu Nhất mở bừng mắt, rùng mình, nhảy bật lên. Chuyện gì? Tam gia, trong cung truyền mật thư đến, hoàng thượng đã đột ngột băng hà. Mạc Phu Nhất hồn bay phách tán, người túa mồ hôi lạnh, giơ tay tóm lấy người đến. Người nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Tam gia, hoàng thượng chết bất đắc kỳ tử. Mật thư nói là tiết nữ y ra tay. Trương thống lĩnh đã bắt giam nàng ta. Còn có... Tiết Dây Kỳ. Như có một tia sét đánh thẳng vào gái Mạc Phu Nhất. Hắn ta mê man hồi lâu. Những chữ tiếp theo đã hoàn toàn không nghe lọt được vào tai. Tam gia, còn có một chuyện quan trọng. Mạc Phu Nhất tỉnh táo lại, nghiến răng ken két. Nói mà. Trong hoàng cung, quý phi đã bắt đầu ra tay. Đôi mắt vô hồn của Mạc Phu Nhất chậm chậm trở nên nghiêm nghị. Hắn ta nhìn những hạt mưa trên mái hiên chảy xuống thành dòng, không nhịn được mà rùng mình. Gió thổi báo hiệu giông tố, mưa rơi ào ào, bánh xe vận mệnh lại bắt đầu vòng luân hồi mới. 8 năm, tất cả lại trở về khởi điểm. Hắn ta ngẩng đầu, có thể cảm nhận được dòng máu nóng đang chảy thật nhanh dưới làn da trắng bệch gần như trong suốt. Từ đáy lòng có một tiếng nói tự như muốn gào thét. Hi Tuyết, đừng sợ. Lần này, không ai có thể tổn thương đến nàng. Người đâu? Nhanh chóng thông báo cho kỳ phủ. Còn có Doãn Thất Gia. Tam gia, ra mặt hay bí mật? Mạc Phu Nhất nói từng chữ như chém đinh chặt sắt. Bí mật. Báo cho tất cả tai mắt trong cung. Bảo vệ an toàn cho Tiết nữ y. Người kia ngỡ người, đáp lại. Dạ. Đêm đã rất khuya, trời vẫn mưa gió. Ngoài điện, cấm vệ quân chằng chịt, ngay cả con ruồi cũng khó bay lọt. Trong điện, hơn 10 ngọn nến đồng thời thắp lên, sáng như ban ngày. Tấm rèm dày nặng. Trên long sàng, Cảnh Hiến Đế chỉ mặc áo trong, nằm ngửa, sắc mặt xám xịt. Đường pháp lệnh hai bên mép giãn ra, nước bọt trào ra bên khóe miệng lẫn một tia máu. Đôi mắt vẫn trợn trừng như lúc còn sống. Bên cạnh long sàng, sắc mặt Lý Công Công trắng bệch như quỷ. Nước mắt chảy dài, không hề có sức sống. Tiết Dây Kỳ quỳ trên mặt đất, nhìn thánh nhang thiên tử dưới ánh đèn, trong lòng dâng lên cảm giác phức tạp. Thiên tử giận dữ, trăm vạn thay người ngã xuống. Nhất đại đế vương, dậm chân một cái là có thể khống chế sinh linh khắp thiên hạ. Kết quả là rơi vào kết cục chết bất đắc kỳ tử. Ngay cả nguyên nhân chết cũng không có. Không biết là báo ứng hiện đời hay là thiên đạo luân hồi. Hai nhà Tô Tả vì ngài mà chết. Trước đó nữa, số sinh mệnh chết trong tay ngài, há chỉ nghìn vạn là đếm được. Ngài cứ thế mà chết, chết trong một đêm mưa vắng lặng lạnh lẽo. Nhìn biểu cảm trên mặt ngài, rõ ràng cũng là kinh sợ tới tột cùng. Không thể ngờ tử thần đến tìm ngài nhanh như vậy. Vì vậy, chết không nhắm mắt. Tiết Dây Kỳ cố gắng kiềm chế nỗi sợ, đôi con ngươi lanh lợi chợt co lại. Ngài chết không thỏa đáng, vẫn còn 1-2 năm tuổi thọ cơ mà. Là kẻ nào ẩn nấp trong bóng tối, đã vươn đôi tay ma quỷ ra chi phối sống chết của một vị đế vương, sau đó giáng họa lên đầu nàng. Không đúng. Một tia sáng lóe lên trong đầu Tiết Dây Kỳ, sự lạnh lẽo chợt dâng lên từ lòng bàn chân. Bức tranh bị đánh mất, tư tình bại lộ. Như vậy, đằng sau nàng chính là thái tử. Giá họa lên đầu nàng chính là giá họa lên đầu thái tử. Tiết Dây Kỵ nhìn vị đế vương đã im hơi lặng tiếng, dường như có một đống xương máu hiện lên trước mắt. Có người đứng trên đám xương trắng, nhìn nàng cười lạnh lùng. Tiết Dây Kỵ chợt hiểu ra, vòng luân hồi này là dành cho nàng. Tổ phụ của nàng đã từng quỳ trước đế vương, hết đường chối cãi, hoàn toàn không trốn nương tựa. Mà phía sau tổ phụ chính là phế thái tử. Tất cả chỉ cách nhau 8 năm. Hoàng thượng. Một tiếng gào đau đớn tột cùng va lên. Tiết Dây Kỳ chợt bổ nhào đến. Ngón tay nhanh chóng quẹt qua khóe miệng đế vương. Che giấu vệt máu giữa kẻ tai. Hoàng thượng, Dây Kỳ oan uổng. kéo nàng ta xuống cho bản cung. Hàng quý phi mặc triều phục màu đỏ sẫm thêu hoa văn chim loan bằng chỉ tơ vàng bạc, vẻ mặt cực kỳ tức giận. Hai quan nội thị tiến lên, một trái một phải giữ lấy tay Tiết Dây Kỳ mà kéo nàng ra. Hàng quý phi đi đến trước mặt nàng, trong mắt là lửa giận ngút trời. Tiết Dây Kỳ, ngươi mưu hại hoàng thượng, phải chịu ngũ mã phanh thay, tru di cửu tộc. Tiết Dây Kỳ từ từ ngước mắt lên, run rẩy đáp. Nương nương, không phải ta làm. Chát, một cái tát nặng nề. Hàng quý phi nâng bàn tay hơi đau lên, đôi mắt long lanh đảo qua khuôn mặt trẻ tuổi bỗng trở nên sắc bén tàn độc. Bà ta đã muốn tát khuôn mặt này từ rất lâu rồi, nếu không phải vì ả, làm sao hiền vương lại khiến hoàng đế phật lòng? Không phải ngươi làm thì là ai? Nói, kẻ nào sai khiến ngươi? So với sự đau đớn của cái tát tay kia, câu kẻ nào sai khiến ngươi càng khiến nàng kinh hồn tán đảm hơn, cũng khiến nàng xác nhận được suy nghĩ trong lòng. Quả nhiên là nhằm vào Vân Hy. Tiết Dây Kỳ ngước mắt, cười khinh bỉ. Quý phi nương nương, ta nói rồi, không phải do ta làm. Chết đến nơi còn không thừa nhận. Được, ta sẽ đánh cho ngươi thừa nhận thì thôi. Người đâu? Nương nương. Trương Vân Long tiến lên một bước, cực kỳ đau đớn thưa. Bây giờ không phải lúc so đo. Bệ hạ ban hà, cần nhanh chóng chiêu cáo thiên hạ, đồng thời truyền thái tử về kinh. Hàng quý phi thầm cười khẩy, trên mặt lại tỏ vẻ đau thương muốn chết. Trương thống lĩnh, hoàng thượng chết không minh bạch. Trong lòng Trương Vân Long đau đớn như muốn ngất đi, chỉ cắn răng nói. Nương nương, nước không thể một ngày không có vua. Thái tử cần lập tức về kinh, kế thừa đại vị. Hàng quý phi quay đầu, đối diện với ánh mắt của Trương Vân Long. Ánh sáng lập lòe trong điện che giấu đi dục vọng nơi đáy mắt của bà ta. Bà ta đau thương gào khóc. Hoàng đế chết không rõ ràng, chưa đến thời cơ chiêu cáo thiên hạ. Ngươi truyền tin thái tử, đồng thời mời lão Tú Vương vào cung chủ trì đại cục. Bản cung đau đớn muốn chết, khó mà gánh vác. Dạ, nương nương. Trương Vân Long thấy quý phi đã chịu lùi bước, đồng ý cho gọi thái tử về. Trong lòng thở phào, lại nghĩ đến trong dòng dõi hoàng thất, lão Túc Vương có bối phận lớn nhất, vì vậy cũng đồng ý. Nước mắt hàng quý phi chảy dài, tiếng nói như nỉ non như than khóc. Lý Công Công, vì ngươi thay áo quần cho hoàng thượng. Lý Công Công chỉ thốt ra được một chữ vân, tiếng nói kia như gió lạnh thổi vào hang động, vang vọng mà trống rỗng, khiến cõi lòng người nghe lạnh lẽo. Tiết Dây Kỳ ngước mắt nhìn ông ta, đôi mắt sâu thẳm như cái động không đáy, ẩn chứa sự sắc bén lạnh lẽo, tựa như muốn nhìn thấu ông ta vậy. Người cuối cùng hoàng đế gặp cũng là người nô bộc trung thành được ngài tín nhiệm, ỷ lại nhất. Là ông ta sao? Ngoài cửa sổ có tiếng mưa gió truyền đến, cùng với đó là tiếng khóc của quý phi. Người đâu? Giải ả tiện nhân này vào dịch đình cung, cho người canh giữ. Không có mệnh lệnh của bản cung, không cho phép bất cứ kẻ nào đến gần. Trong ngoài hoàng cung, không kẻ nào được phép lắm mồm. Nếu dám tiết lộ một chữ, giết không tha. Tiếng nói nhỏ dần, Tiết Dây Kỳ bị người lôi vào trong làn mưa. Không còn nghe rõ những gì sau lưng nữa, tất cả lại trở lại lặng thinh. Phủ lão Tú Vương, tiếng đàn chu dương, chính là khúc thập diện mai phục. Diệp Tử Phong mím môi, lo lắng nhìn bàn tay đang đánh đàn của lão Tú Vương. Đã vậy còn không thể sững cồ lên, chỉ đành lặng lẽ phun ra một câu. Thật đúng là giỏi nhẫn nhịn. Đúng lúc này, thị vệ đẩy cửa tiến vào, tiếng đàn bỗng im bặt. Đôi chân mày của lão Túc Vương nhướng lên, mắt hổ hơi trừng. Chuyện gì? Bẩm vương gia, hoàng thượng ban hà. Phục. Một ngụm trà nóng phun ra, Diệp Tử Phong không thèm chùi, đứng thẳng dậy. Chuyện thành công rồi. Thị vệ cung kính đáp. Bẩm vương gia, chuyện lớn đã thành công được một nửa. Diệp Tử Phong ngồi bệt xuống ghế, mãi không nói nên lời. Lão Túc Vương liếc gã, đắc ý mỉm cười. Ý chỉ trong cung cũng sắp đến rồi. Những chuyện kế tiếp cần bản vương ra mặt. Người đâu? Thay áo quần cho bản vương. Vương thúc. Hiền vương gắng gượng đứng dậy, hoang mang lo sợ hỏi. Hiện giờ ta nên làm gì? Lão Thú Vương nhìn gã chằm chằm. Việc hiền điệt cần làm hiện nay chỉ có một. Việc gì? Tập hợp tất cả binh lực, ám vệ của phủ hiện vương lại. Chặn giết thái tử giữa đường. Nhớ cho kỹ. Chỉ khi hắn chết rồi, hiền điệt mới có thể danh chính ngôn thuận ngồi lên vị trí kia. Lão Tú Vương nhíu mày, ánh mắt cực kỳ sắc bén. Nếu không, tất cả đều là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Vậy Tiết Dây Kỳ kia thì sao? Diệp Tử Phong khó nén kích động, lắp bắp nói ra. Còn một bước nữa, chỉ thiếu một bước nữa thôi, là tay gã có thể chạm đến bầu trời. Cô gái kia không trốn nổi, nhất định không trốn nổi. Lão Túc Vương hiển nhiên không ngờ rằng gã đột nhiên hỏi thế. Đôi mắt ông ta càng trừng lớn hơn. Sớm muộn gì cũng là của ngươi. Mau đi đi. Đám thuộc hạ của Trương Vân Long đều chẳng phải hạng vừa đâu. Chậm nữa là sẽ muộn đấy. Được, ta đi ngay. Diệp Tử Phong hăm hở, nghênh ngang rời đi. Lão Tú Vương nhìn theo bóng lưng gã, cười khẩy một tiếng, nụ cười quỷ quái mà tàn nhẫn không thể diễn tả thành lời. Người đâu? Trong bóng tối, một gã áo đen bước ra, quỳ một chân trên mặt đất. Vương gia. Báo cho mọi người, kịch hay đã mở màn. Phía Lưu Triệu Ngọc. Lão Túc Vương làm một động tác chém. Vương gia yên tâm. Gã áo đen ngước mắt, hạ giọng nói nhỏ. Phía Tây Bắc thì làm thế nào? Lão Túc Vương gằn từng chữ. Dẹp sạch cung đình, tiến cử minh chủ, lấy lại đại quyền, để quân vây thành. Khuôn mặt gã áo đen kích động, hắn ta trầm giọng nói. Dạ, vương gia. Trong kỳ phủ, Lưu Nhật thất thần nhìn mọi người trong phòng, mồ hôi lạnh túa ra như mưa. Lưu gia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vương nương bất an nhìn hắn ta. Chỉ một khắc trước, Lưu Nhật chạy như điên vào viện, tụ tập toàn bộ mọi người lại một chỗ, hẳn là có gì muốn nói. Lưu Nhật hít sâu một hơi, lấy một con dao và một tờ giấy từ trong ngực áo ra. Mọi người cả kinh, không biết hắn ta muốn làm gì. Vừa nãy một con dao phóng thẳng vào giường của ta, trên đấy còn có một tờ giấy. Mọi người nhìn nhau, ánh mắt như đóng đinh vào tờ giấy trên tay Lưu Nhật. Lưu Nhật Y không nhịn được lên tiếng hỏi. Đại ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì giữa đêm hôm khuya khoắt thế này? Huynh nói đi, là muội lo chết mất. Dường như Lưu Nhật còn chưa hoàn hồn lại được sau cơn sợ hãi, hắn lý nhí nói. Hoàng đế băng hà. Dây Kỳ bị nghi đã mưu hại hoàng đế, đã bị cấm vệ quân giam lại. Sau một tràng tiếng hô kinh hoảng, trong phòng hoàn toàn tĩnh lặng, bầu không khí tựa như bị ngưng động. Không ai tin nổi tất cả những chuyện này là sự thật. Lưu Nhược Y chưa kịp nói đã rơi nước mắt. Đại ca, làm sao bây giờ? Lưu Nhược cắn chặt răng. Thoát gia không có ở đây. Chúng ta không với tay vào trong cung được. Ta lập tức tới Doãn Phủ một chuyến. Chuyện này quá nghiêm trọng. Trần Bình hoàng hồn, lập tức nói. Lưu gia, tôi lập tức phái người đi thông báo thất gia. Thất gia về rồi mới có cách được. Đúng rồi, còn phải báo cho thái tử. Mau đi. Lưu Nhật quyết định thật nhanh. Nhạc Sở Thiên đứng bật dậy. Ta đi nhờ người hỏi thăm xem, có thể thăm dò được tin tức trong cung không? Lưu Nhật vội nhét tờ giấy vào trong ngực áo. Lo lắng nhìn quanh một phòng. Nhược Y, Vân Nương và mọi người ở nhà đợi tin. Ta đến Doãn gia một chuyến. Doãn gia lúc này đã loạn hết cả lên. Chẳng biết sao lão tổ tông không thở được, người ngã xuống. Nha hoàn bà tử đều hốt hoảng. Kẻ đi gọi người đến, kẻ ớn huyệt nhân trung, mãi mới khiến lão tổ tông tỉnh lại. Lúc này, ba vị lão gia, ba vị phu nhân của Doãn gia đã nhận được tin, vội vã đi đến. Lão Tổ Tông mở mắt, ánh mắt mệt mỏi trước nay chưa từng có. Ba vị lão gia ở lại, những người khác về cả đi, gọi lão thất đến đây. Mọi người thấy vẻ mặt lão Tổ Tông tựa như căm phẫn, lại tựa như đau thương. Bởi vậy cũng không dám nói nhiều, đều im lặng rời khỏi. Trong phòng yên tĩnh trở lại, lão Tổ Tông chậm chậm nhắm mắt, nước mắt tràn ra. Ba vị lão gia thấy vậy thì hoảng hốt, cùng nhau quỳ xuống đất. Mẫu thân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lão tổ tông mở mắt, ánh mắt nhìn thẳng vào người lão đại, khàn giọng nói. Con à, Doãn gia gặp nguy rồi. Mẫu thân, rốt cuộc mẫu thân đã nói gì vậy? Bẩm lão tổ tông, thất gia đi vắng, không tìm thấy bóng dáng đâu. Lưu đại gia Lưu Nhật cầu kiến, nói là có chuyện quan trọng cầu kiến lão tổ tông. Tiếng của quản gia vang lên bên ngoài. Lão tổ tông gắng gượng đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía bóng đêm bên ngoài, lẩm bẩm. Muộn rồi, lần này ta cũng hết cách rồi. Ba vị lão gia Doãn phủ nghe vậy, tựa như bị sét đánh trúng. Dịch Đình cung. Phía bắc là Thái Thương, phía tây nam là Nội Thị tỉnh, tội phạm giam giữ ở phía đông. Tiết Dây Kỳ là trọng phạm, cho nên bị nhốt riêng trong một phòng giam. Người đàn bà coi ngục vuông roi chan chát, hung tợn nhìn nàng, vẻ tham lam ngập tràn trong mắt. Tiết Dây Kỳ yên lặng, nàng nhìn quanh người, cũng không có bất kỳ ngọc ngà châu báu gì để hối lộ. Sau đó nàng lấy một tờ ngân phiếu mệnh giá lớn đưa qua. Ngân phiếu này là Vân Nương nhét vào áo nàng, ngay hôm nàng vào cung. Chẳng ngờ cũng có lúc có tác dụng. Người đàn bà coi ngục thấy là ngân phiếu 1.000 lượng, trên mặt thoáng qua nét sung sướng. Tiết nữ y đúng là một người sảng khoái. Chẳng qua ta phải nói rõ trước, đã vào Dịch Đình này, sống chết do trời. Dứt lời, bà ta đóng cửa phòng giam. Khóa ổ khóa nặng nề lại, rồi mới uốn éo cái eo mập mạp rời đi. Trong phòng giam tối tăm, trên mặt đất trải một lớp rơm mỏng, mấy con chuột trốn trong góc, nhìn chòng chọc vào cô gái vừa xong đến đây. Hồi lâu sau Tiết Dây Kỳ mới thở dài, vén vạt áo ngồi xuống đất, từ từ đưa tay lên. Ánh đèn mờ tối vừa lúc chiếu lên tay nàng. Vết máu trong móng tay đã động lại, nàng đưa lưỡi liếm vết máu kia. Máu động lại hơi có mùi tanh, cũng không có chất độc gì. Không nên là vậy. Tiết Dây Kỳ chợt nghĩ ra điều gì đó, bàn tay giơ lên sau đầu, lấy cây trăm hoa mai bạc xuống. Nàng ấn vào phần nhụy hoa, một cây kim rất nhỏ lộ ra từ đầu nhọn của thân cây trăm. Nàng lấy cây kim ra, nạo chút máu khô, kim bạc cũng không đổi màu, sắc mặt Tiết Dây Kỳ nặng nề. Hoàng đế không trúng độc, dưới cổ cũng không có vết siết. Vậy ngài đã chết như thế nào? Tiết Dây Kỳ nhắm mắt, buộc mình tỉnh táo lại, bắt đầu cẩn thận nhớ lại những chuyện trong mấy ngày qua. Nàng phải xuyên qua biểu hiện phức tạp bên ngoài để tìm ra điểm mấu chốt của vấn đề. Bỗng hai mắt nàng sáng ngời, nàng nghĩ đến một người có thể chứng minh sự trong sạch của nàng, Lưu Triệu Ngọc. Nếu mục tiêu của những người này là thái tử, như vậy bọn chúng bắt buộc phải khiến nàng gánh chắc tội danh mưu hại hoàng đế, không chết không thôi. Như vậy sao há để nàng rửa sạch tội danh? Lưu Triệu Ngọc gặp nguy hiểm. Tiết Dây Kỳ chưa từng có thời khắc nào hoảng loạn như hiện giờ. Nàng bỗng có cảm giác mình đã rơi vào một tòa thành trống, xung quanh đầy rẫy rắn độc. Bẩm quý phi, hoàng thượng đã được tắm rửa xong. Lý Công Công khom người, run rẩy đi tới, hàm răng cũng rung lập cập. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, ông ta đã như một lão già sắp lìa đời. Hàn quý phi lau nước mắt nói, ngươi đi đi, bản cung muốn yên tĩnh bên hoàng thượng một lúc. Dạ, nương nương. Mắt Lý Công Công đỏ hoe, gục mặt xuống, người uể oải chán chường, bước từng bước nhỏ rời khỏi nội điện. Lão Túc Vương đến. Lý Công Công nghe vậy, người bỗng run lẩy bẩy. Lão Túc Vương xông vào điện, vẻ mặt đau đớn, lúc ngang qua Lý Công Công. Vẻ sắc bén thoáng lướt qua đáy mắt ông ta, nhưng ngay sau đó, ông ta đã bổ nhào đến gào khóc trước long sàng. Lý Công Công nghe tiếng khóc mà giật mình sợ hãi, trong miệng bốc lên mùi máu tanh. Bỗng ông ta không khỏi nghi hoặc, đã gần tháng tư rồi, sao vẫn lạnh như ngày đông vậy? Lão Túc Vương khóc lóc hồi lâu, ngước đôi mắt đẫm lệ lên, chậm chậm đứng thẳng dậy, bước từng bước lên long sàng, từ trên cao nhìn xuống. Hàng quý phi kinh hãi bật dậy, hốt hoảng liếc nhìn cung nữ xung quanh, hai chân run rẩy nhưng vẫn cố trấn định nói. Bản cung muốn thương nghị quốc gia đại sự với lão Túc Vương, tất cả lui ra đi. Dạ, nương nương. Cánh cửa sơn đỏ nặng nề đóng lại, phân cách bên trong và bên ngoài nội điện thành hai thế giới. Hàm Quý Phi không nhịn được nữa, nhào vào lòng Lão Túc Vương. Ngạn Chính, thiếp sợ. Lão Túc Vương dường như không nghe thấy, ánh mắt vẫn nhìn chằm chọc vào thi thể Cảnh Hí Đế đang nằm trên lông sàng, vẻ lạnh lẽo trong mắt thật kinh người. Rốt cuộc ngươi cũng chết rồi. 30 năm, ông ta đã tốn trọn 30 năm để giết chết được kẻ bạo ngược nhất trên đời này. Diệp Lăng Vũ, ngươi cũng có ngày hôm nay. Lão Túc Vương vươn tay siết lấy vạt áo trước của thi thể, khuôn mặt mỉm cười đầy dữ tợn. Hàn Quý Phi bị dọa sợ, vội vàng khuyên nhủ. Ngạn Chính, chàng đừng kích động. Chúng ta có việc quan trọng hơn phải làm. Đúng vậy, không sai. Là có chuyện quan trọng hơn phải làm. Lão Túc Vương buông tay, xoay người lại, ánh mắt sắc bén nhìn người phụ nữ trước mặt, khóe miệng nhếch lên. Du Hồng, nào lại đây. Vành mắt Hàn Quý Phi cay xè. Không biết đã bao nhiêu năm rồi, không có người gọi bà ta bằng cái tên này. Ngạn Chính. Không đợi bà ta kêu ra tiếng, một tay của Lão Túc Vương đã duỗi đến, kéo bà ta vào lòng, một tay nhấc vái bà ta lên. Chàng. Hàn Chu Hồng sợ hãi run rẩy. Lão Túc Vương cười khẩy, chặn đôi môi bà ta lại, bàn tay cũng không hề nhàn rỗi. Một lát sau, ông ta nhấc một chân của người phụ nữ lên, vật cực lớn bên dưới đâm thẳng vào nhụy hoa. Hàn Chu Hồng không nhịn được mà rên lên, cơ thể lạnh lẽo. Ngạn Chính bị điên rồi sao? Bên cạnh chính là hoàng đế, thậm chí thi thể kia còn đang trợn trừng mắt. Du Hồng, ta muốn cho hắn thấy người đàn bà của hắn đã sung sướng đến chết đi sống lại dưới thân ta như thế nào. Giang sơn hắn trăm cây nghìn đắng giành được đã từ từ rơi vào tay chúng ta thế nào. Tất cả những gì hắn đã cướp đi, ta đều phải cướp lại toàn bộ. Câu nói này như sét đánh giữa trời quang, khiến Hàn Chu Hồng không biết làm sao. Mùa hè năm Huyền Đế thứ 35, trời nóng như đổ lửa. Huyền Đế tới sơn trang Long Võ ở ngoại ô kinh thành nghỉ mát. Trọng thần trong triều có thể đưa gia quyến đi theo xa giá. Năm ấy bà ta mới 12 tuổi, cũng đi theo cha mẹ. Bỗng nhiên có con ngựa nghe tiếng tảng đá rơi xuống khe núi, hoảng sợ bỏ chạy. Con ngựa hoảng hốt phóng như bay về phía chân núi, mà trước mặt lại chính là xe ngựa của Hàn phủ. Mọi người hoảng hốt, tất cả đều vội vàng tránh ra, phần ai nấy chạy. Hàn Chu Hồng còn nhỏ, lại vẫn luôn được nuôi nấng trong chốn khuê phòng, chưa từng gặp tình huống nguy hiểm bất ngờ như vậy. Bởi thế chết sững, không còn tâm trí đâu để tránh né. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, một thanh niên mặc áo xanh tung người qua, cứu Hàn Chu Hồng trong xe ngựa ra, hai người cùng lăn xuống khe núi. Người thanh niên ôm chặt Hàn Chu Hồng vào lòng, cố gắng che chở cẩn thận. Cuối cùng, trừ mấy chỗ trầy trụa trên người ra, Hàn Chu Hồng hoàn toàn bình yên vô sự. Mà người thanh niên thì trọng thương, hôn mê đến mấy ngày, cực kỳ nguy hiểm. Người thanh niên này chính là Diệp Ngạn Chính, một trong những người con không được sủng ái của Huyền Đế. Hàn Chu Hồng cực kỳ cảm kích Diệp Ngạn Chính, nhiều lần cầu xin mẫu thân vào cung thăm dò. Cứ vậy một hai lần, trong mắt cả hai chỉ còn toàn là tình yêu. Về sau, Cảnh Hiến Đế đăng cơ, hậu cung tuyển tú. Phụ thân vì muốn xu nịnh tân đế, định đưa Hàn Chu Hồng vào cung. Hàn Chu Hồng thà chết không nghe, đổi lại chính là phụ thân tuyệt thực, mẫu thân hết lời khuyên răn. Một bên là song thân gia tộc, một bên là nam nhân mà bản thân yêu sâu đậm nhiều năm. Thế gian nào có biện pháp song toàn, Hàn Chu Hồng chỉ có thể ngậm nước mắt vào cung. Từ đấy, Ngạn Chính liền cực kỳ căm hận Cảnh Hiến Đế. Hàn Chu Hồng nghĩ đến đây, hai tay ôm cổ nam nhân thật chặt. Cục tức này, chàng đã giấu trong lòng gần 30 năm, vậy nên mới làm ra chuyện đại nghịch bất đạo đến cỡ này. Mà thôi, bản thân đã thiếu nợ chàng suốt bao nhiêu năm nay, cứ tùy theo chàng đi vậy. Diệp Lăng Vũ, ngươi mở to mắt mà nhìn, ngươi vất vả mấy chục năm, cuối cùng lại là ta ngư ông đắc lợi. Thế gian này, còn chuyện gì có thể khiến người ta sung sướng hơn chuyện này? Lão Túc Vương đau đớn cười ra tiếng. Mưa càng lúc càng lớn, vội vàng giả xuống mặt đất, như muốn gột rửa tất cả những thứ bẩn thỉu đi. Hồi lâu, trong điện yên lặng trở lại. Lão Túc Vương xả hết cơn giận, ôm lấy người đàn bà đã sụi lơ, nói từng chữ một. Vua Hồng, ta cần xuất cung ngay lập tức. Nàng ở lại trấn giữ trong cung. Chuyện bên ngoài cứ giao cả cho ta. Ngàn chính. Hàng Vua Hồng ôm chặt lấy ông ta. Đợi ta sắp xếp mọi chuyện trong kinh thành và vùng ngoại ô xong xuôi. Giờ dần hôm nay, nàng hãy chiêu cáo chuyện hoàng đế chết bất đắc kỳ tử cho toàn thiên hạ. Lúc lâm triều, bách quan ắt sẽ dâng tấu mời thái tử lên ngôi. Lúc đó nàng tuôn chuyện thái tử và tiết nữ y mưu hại hoàng đế ra. Ta sẽ ở bên cạnh giúp đỡ. Hàng Vua Hồng phổi tiếp lời. Chàng nhân đó mời lập hiền vương đăng cơ. Cứ như vậy, thiên hạ đại chu này chính là của chúng ta. Ánh mắt lão Túc Vương sâu thẳm, bàn tay của lão vuốt ve mái tóc bà ta. Yên tâm, nếu trong triều có người phản đối, nàng cứ nhớ kỹ một chữ giết cho ta. Hàng Vua Hồng nghĩ đến đại nghiệp thiên thu của con trai, gật đầu thật mạnh. Hiền vương phải đăng cơ trước khi thái tử về tới kinh thành. Như vậy sẽ chiếm được tiên cơ. Để tránh đêm dài lắm mộng, sau khi bả triều, nàng hãy lập tức hạ độc Tiết Gia Kỳ, ngụy tạo hiện trường sợ tội tự sát. Lòng ngực Hàng Vua Hồng phập phồng, bà ta nghiến răng ken két. Đâu thể dễ dàng để nó chết như vậy được. Trước khi nó chết, phải để con trai thỏa mãn tâm nguyện. Lão Túc Vương cười ha hả, trong mắt lóe lên sự thâm độc. Mưa luôn là thứ tốt nhất để che giấu cho đám yêu ma quỷ quái. Lão Túc Vương rời khỏi hoàng cung, lập tức chui vào xe ngựa. Trong xe ngựa đã có một gã áo đen ngồi sẵn, thấy ông ta đến thì hô một tiếng. Vương gia. Lão Túc Vương liếc nhìn gã, thản nhiên nói. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Thông báo người ở hai quân doanh, vở kịch đã mở màn. Dạ, vương gia. Còn nữa, cho bồ câu đưa tin đến trấn Bắc Quân, để vua quy hành động theo kế hoạch. Dạ. Gã áo đen ôm quyền, thoát cái đã biến mất trong màn mưa. Lão Túc Vương vén màn xe, ngẩng đầu nhìn hoàng cung nguy nga tráng lệ, khóe môi nhếch lên, vừa như trào phúng, lại như đắc ý. Sắp đặt nhiều năm như vậy, giờ thì hoàng cung này sẽ không thoát khỏi tay ông ta được nữa. Diệp Ngạn Chính này đã ẩn mình nhiều năm như vậy, cũng đã đến lúc lên sân khấu. Mà thời khắc này, ở trên đường, có một nam nhân đi dọc theo chân tường. Lúc đi đến ngoài cổng lớn một trạch viện, người đấy ngước mắt nhìn lên phía trên cánh cổng. Tấm bảng Chu phủ sừng sững treo trên đó. Ông ta thở phào nhẹ nhõm, giơ tay gõ cửa. Ba tiếng gõ nhẹ, hai tiếng gõ mạnh. Một lát sau, cánh cửa cọt kẹt mở ra một cái khe, nam nhân kia lách mình đi vào. Chỉ chốc lát sau, đèn trong một căn phòng bỗng sáng lên. Công bộ thượng thư Chu Điền Minh áo quần sộc xệch chạy vào thư phòng. Hồi lâu, có tiếng nói chuyện thật nhỏ truyền ra. Cấp tốc phái người thông báo cho lão đại, thần cơ doanh âm thầm phòng bị. Tất cả nghe lệnh của ta mà hành động. Dạ, lão gia, vậy chuyện trong cung... Nếu có thể mượn tay Hàng Quý Phi loại trừ Tiết Gia Kỳ, thì không còn gì hay hơn. Chỉ sợ là Quý Phi muốn giá họa. Ngoài sáng là nhằm vào Tiết Gia Kỳ, trong tối lại là hướng về phía thái tử. Lão gia, phe cánh bên kia của Quý Phi cũng không hề đơn giản. Bây giờ bà ta đã nắm hoàng cung trong tay, giữ bí mật không báo tang, lại còn lôi kéo lão Túc Vương, mưu đồ không nhỏ. Nhất định là nhắm vào thái tử. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Chúng ta không thể bàn quan chuyện này. Cũng là ngươi nhìn nhận thông thấu, mau phái người đi báo cho thái tử. Còn nữa, truyền tin đến phủ Vương Nhiên. Dạ, lão gia. Đúng rồi, nói cho lão đại. Bảo nó giám sát những quân doanh khác trong kinh kỳ. Nếu có hành động bất thường, lập tức báo lại. Vừa dứt lời, một tên người hầu chạy vào viện báo. Lão gia, đại gia Doãn Phủ cầu kiến. Tiếng nói chuyện trong thư phòng im bặt. Một lát sau, cửa phòng mở ra. Chu Điền Minh căng thẳng nói. Mau, mau mời ông ấy vào. Phủ Tứ Xuyên cách đấy ngàn dặm, vầng trăng treo cao. Diệp Tử Sở bỗng thấy tim đau nhói, ngồi bật dậy, đưa tay lau mặt. Hóa ra cả mặt đã toàn là nước mắt. A Siêu nghe được tiếng động, cầm đèn đi vào phòng. Đến khi thấy trên mặt da nhà mình đã đẫm lệ, cậu ta giật mình hoảng hốt. Da, đã xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt Diệp Tử Sở thản thốt, dường như không nghe thấy lời của cậu. Hai giọt nước mắt to như hạt đậu đồng thời trào ra khỏi vành mắt, yên lặng rơi xuống. A Siêu chưa từng thấy da như vậy bao giờ, trong phút chốc cũng không biết nói gì cho phải. Đang lúc tay chân luống cuống, không biết làm gì, thì Diệp Tử Sở lau nước mắt. A Siêu, ta mơ thấy phụ hoàng về trời rồi. Cạch một tiếng, ngọn đèn rơi xuống đất, trong phòng lập tức chìm vào bóng đêm, trái tim A Siêu đập như sấm. Da, mộng đều là ngược lại. Diệp Tử Sở lắc đầu, lòng bàn tay ướt mồ hôi lạnh. Sao giả cho được, cảnh tượng kia thật đến không gì bằng. Khóe miệng phụ hoàng chảy máu, nằm thẳng tắp, chết không nhắm mắt. A Siêu, mau đi chuẩn bị ngựa, ta phải về kinh. Chỉ vì một giấc mộng không rõ thực hư sao? A Siêu thất kinh hỏi. Dạ, chuyện bên này vẫn chưa kết thúc, cứ lỗ mãn trở về như vậy. Diệp Tử Sở yên lặng lau nước mắt. A Siêu, ta mơ thấy nàng ấy đang khóc. Ai cơ? A Siêu vừa hỏi xong, trong lòng liền hối hận. Nàng ấy, Trừ Lục tiểu thư thì còn ai vào đây? Nàng ấy vẫn luôn kiên cường, sao giờ lại khóc thảm thiết đến vậy? Là ai khiến nàng ấy phải đau lòng? Diệp Tử Sở lẩm bẩm hỏi. Làm sao A Siêu trả lời được? Cậu muốn nói đó chỉ là một giấc mộng mà thôi, gia không cần cho là thật. Nhưng người kia là Lục tiểu thư, là người gia để ý nhất. Cậu không có lá gan kia. Đi đi, đi chuẩn bị ngựa. Nhất định trong kinh đã xảy ra chuyện. Diệp Tử Sở kiên định. Diệp Tử Sở tin rằng, vạn sự vạn vật trong trời đất đều có ý trời. Huống hồ dù giấc mộng này chỉ là giả, hắn cũng không hối hận với quyết định của mình. Phụ hoàng là máu mủ của hắn, mà Tiết Dây Kỳ là người hắn không thể để mất được. A Siêu nhìn Diệp Tử Sở thật kỹ, lập tức xoay người đi thu xếp. Diệp Tử Sở mặc áo mỏng đi ra sân. Lúc này, đêm đã khuya, một áng mây đen che khuất vầng trăng, đất trời tăm tối. Hắn đứng yên bất động, đón lấy gió đêm, nhìn về hướng kinh thành. Chẳng biết tại sao, nước mắt lại lặng lẽ tuôn rơi. Diệp Tử Sở rùng mình, trái tim chìm xuống đáy cốc. Trăng sao vời vợi, mây tảng mưa ngừng. Đường chân trời đã lờ mờ sáng lên. Dương Nhuệ mặc quân phục, dục ngựa phóng nhanh. Lúc này, cửa bắc vừa mở, thị vệ giữ cửa còn đang ngái ngủ, mắt nhập nhòe, bỗng cảm thấy trước mắt hoa lên, một con ngựa phóng qua. Thị vệ mắng vài câu, cũng không quá để ý. Dương Nhuệ phóng qua cửa thành, chạy thẳng đến Mạc phủ, một lát sau đã đứng ở trước mặt Mạc Phu Nhất. Phu Nhất, xảy ra chuyện lớn rồi. Mạc Phu Nhất mặc áo xanh, tay áo rộng bồng bềnh như mây, nhưng dáng vẻ lại chẳng có chút khoan thai như thư sinh trước đây nữa. Nói mau. Ngũ Quân Doanh, Tam Thiên Doanh có hành động bất thường. Thân hình Mạc Phu Nhất lão đảo, ánh mắt chết lặng. Quân lực của Kinh Kỳ được phân làm ba doanh lớn, Ngũ Quân Doanh đứng đầu, tổng cộng có 3 vạn quân. Thần Cơ Doanh đứng thứ nhì, Tam Thiên Doanh đứng cuối. Thần Cơ Doanh là người của Thái tử, như vậy hiện giờ Ngũ Quân Doanh, Tam Thiên Doanh có hành động khác thường, phải chăng đại biểu bọn họ đứng ở phía đối lập với Thái tử? Uy Ninh Hầu Chân Minh, Khang Vương Diệp Tử Đăng, vì sao phải phản? Sao bọn họ biết Hoài Đế đã chết bất đắc kỳ tử? Dương Nhuệ cố gắng giữ bình tĩnh, lắc đầu nói. Ta cũng không thể hiểu được, cứ như không hẹn mà đến vậy. Lần này không giống vụ đổ bìm leo, mà giống như đã có âm mưu từ trước. Có âm mưu từ trước. Mạc Phu Nhất lẩm bẩm, một lát sau, hắn ta nói nhỏ. Ta phải tiến cung một chuyến. Hiện giờ sao? Dương Nhuệ giật mình. Tiến cung làm gì? Mạc Phu Nhất thành thật trả lời. Đi gặp Tiết Dây Kỳ. Nàng ấy biết rõ nhất vì sao hoàng đế chết. Chỉ có rửa sạch oan khuất cho nàng ấy. Vậy thì dù bọn họ có làm phản, cũng sẽ thành loạn thần tặc tử. Chính nghĩa thì được ủng hộ, bất nghĩa thì gặp khó khăn. Mặc dù trữ quân cho hoàng đế Khâm Định hiện giờ đã rơi vào thế yếu, nhưng nắm bắt được thời cơ rồi, chỉ cần giơ tay lên là sẽ có thể có được sự hưởng ứng của thiên hạ. Vua Nhất, nàng ấy hận ngươi như vậy. Dương Nhuệ không thể tin nổi mà nhìn hắn ta. Nàng ấy không có sự lựa chọn. Mạc Phu Nhất lạnh lùng cắt ngang lời Dương Nhuệ. Tiết Chi Kỳ tính trăm lần nghìn lần, vẫn không tính được, người đầu tiên xuất hiện bên ngoài nhà lao lại là Mạc Phu Nhất. Gã đàn ông mà nàng căm hận thấu xương. Hắn ta đến làm gì? Mỉa mai nàng, hay hắn ta chính là người đứng xem màn kịch hay của nàng? Trong lòng Tiết Chi Kỳ chợt bùng lên lửa giận. Mạc Phu Nhất có thế nào cũng không nghĩ đến, nàng vẫn còn nguyên vẹn mà ngồi xếp bằng trên mặt đất. Sắc mặt bình tĩnh tự như đang hòa mình trong nắng ấm ngày xuân. Hắn ta cúi thấp đầu xuống, che lại vẻ không đành trong mắt. Hy tuyết của hắn ta có thể dạo bước trên con đường mòn rậm rạp cây cối, có thể chơi đùa trước bàn sách gỗ trầm kiểu cổ, cũng có thể nghịch ngợm ở trên cành cây cao, chỉ không thể ngồi ở nơi lạnh lẽo dơ bẩn này. Trái tim hắn ta như bị bóp nghẹt, bàn tay để trong ống tay áo siết chặt thành nắm đấm. Lục tiểu thư, ta được người nhờ vả, muốn rửa oan cho nàng. Tiết Gia Kỳ kinh ngạc, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn ta, trong lòng hơi cảnh giác. Được người nào nhờ vả? Chuyện này giờ chưa đến lúc nói ra, sẽ có ngày mọi chuyện rõ ràng. Mạc Phu Nhất lấp lửng. Tiết Gia Kỳ cười khẩy. Không phiền Mạc Tam Gia nhọc lòng, ai biết trong đầu Mạc Tam Gia suy nghĩ gì? Liệu có quay lưng là lại bán đứng ta không? Trong lòng Mạc Phu Nhất đau như dao cắt, lại lạnh lùng nói. Nói thật cho nàng biết, Ngũ Quân Doanh, Tam Thiên Doanh có biến động, tình huống khẩn cấp, không thể để lỡ phút giây nào. Tiết Dây Kỳ, nàng không có sự lựa chọn. Tiết Dây Kỳ cực kỳ kinh hãi, trong ba quân doanh lớn của Kinh Kỳ, hai quân doanh này đều không phải là người của Thái Tử, như vậy. Ta không tin ngươi, ngươi đi đi. Đôi mày thanh tú của Tiết Dây Kỳ nhíu chặt, nàng không có chút thiện cảm nào với gã đàn ông trước mặt. Cho dù có chết, nàng cũng không cần sự giúp đỡ của hắn ta. Hiện tại chỉ có điều tra rõ nguyên nhân hoàng đế chết bất đắc kỳ tử, mới có thể giúp Thái Tử thuận lợi đăng cơ. Một phế Thái Tử mang tội danh giết cha, chỉ có một con đường chết. Dù là chân trời góc biển, cũng không có chỗ ẩn náu. Nàng cam lòng để hắn chết. Giọng nói mà Phu Nhất bỗng trở nên nghiêm nghị. Trước mắt Tiết Dây Kỳ tối sầm lại, sắc mặt lập tức tái nhợt. Mạc Phu Nhất nhìn dáng vẻ của nàng, đau đớn vô cùng, không khỏi hạ giọng. Xưa nay nàng vốn to gan, sao giờ không chịu đặt cược một phen? Đặt cược hắn ta thật lòng muốn giúp nàng sao? Tiết Dây Kỳ cảm thấy hơi chóng mặt đau đầu, người run rẩy không thôi. Cũng được, trước không có đường đi, lui lại cũng chỉ có đường chết. Dù là địch hay bạn, nàng cũng không thể nào lựa chọn, chỉ có thể đánh cuộc một lần. Nghĩ đến đây, nàng nhướng mày nói. Nguyên nhân cái chết của hoàng thượng không rõ, chỉ có thể xác định là không phải trúng độc. Nếu thật sự muốn giúp ta, vậy giúp ta tìm một người, xác định sống chết của hắn ta. Người nào? Thái y Lưu Triệu Ngọc. Tại sao là hắn? Tiết Dây Kỳ trầm mặt trong thoáng chốc. Bởi vì ngày hôm qua, người thật sự thay đổi phương thuốc cho hoàng thượng là hắn ta. Cũng chỉ có hắn ta mới có thể chứng minh trong sạch của ta. E rằng... E rằng cái gì? Trong lòng Tiết Dây Kỳ đau xót, nàng rũ mắt xuống, tiếp đó lập tức ngẩng đầu lên, cười đau xót. E rằng hắn ta đã không còn trên đời nữa rồi. Lưu Triệu Ngọc quả thực đã không còn trên đời nữa. Lúc trời sáng, hắn ta được nha hoàn thân cận phát hiện đã treo cổ tự vẫn trên xà nhà. Thân thể đã lạnh lẽo từ lâu. Chẳng để lại mấy lời, nguyên nhân cái chết cũng thành một câu đố. Là nhìn rõ hồng trần, tự kết liễu sinh mệnh, hay là sợ tội tự sát, bảo vệ người nhà, không ai biết được. Nhưng Tiết Dây Kỳ hiểu rõ, Lưu Triệu Ngọc không phải tự sát mà chết, hắn ta bị nàng liên lụy mà chết. Tiết Dây Kỳ nhận được tin này, có cảm giác đau đớn như mới tỉnh lại từ trong giấc mộng. Nàng cắn chặt đôi môi, cho đến khi miệng tràn đầy mùi máu tanh. Sau khi sống lại, nàng liền tự hứa với mình, kiếp này nhất định phải trở nên mạnh mẽ, mạnh đến mức có đầy đủ năng lực để bảo vệ người nàng muốn bảo vệ. Vậy mà giờ đây, chỉ mới một ngày, 12 canh giờ, một Lưu Triệu Ngọc luôn hí hửng cười đùa trước mặt nàng, miệng liếng thoáng như tép nhảy, thậm chí còn hơi điên khùng, đã không còn trên đời nữa. Trái tim Tiết Dây Kỳ đau như dao cắt, da thịt trắng nõn, vết máu đỏ tươi đồng thời xuất hiện trên mặt một người, trông cực kỳ đáng sợ. Mạc Phu Nhất cảm thấy tức ngực, không tự chủ được, muốn lau vết máu đi cho nàng. Vươn tay ra mới chợt phát hiện, cánh cửa ngục nặng nề đã ngăn cách cả hai. Tiết Dây Kỳ hoàn toàn không phát hiện, nàng tự nhủ với lòng, không thể chìm mãi trong đau đớn. Phải tìm ra điểm đột phá. Bằng không, người chết sẽ không chỉ có Lưu Triệu Ngọc, còn có Vân Nương, Vĩnh Bá, Trần Bình. Nàng nuốt máu trong miệng xuống, bình thản cười nói. Giúp ta làm một việc nữa. Ánh mắt Mạc Phu Nhất dịu dàng. Mời Lục Tiểu Thư nói. Giúp ta điều tra một người. Người nào? Lý Công Công. Mạc Phu Nhất thầm cả kinh, hoảng sợ nói. Lục Tiểu Thư, Lý Công Công theo Hoàng thượng đã vài chục năm. Nàng nghi ngờ ông ta ra tay. Tiết Dây Kỳ nói. Tất cả đều có khả năng. Người cuối cùng Hoàng thượng gặp lúc sinh tiền chính là ông ta. Mạc Phu Nhất trầm mặc một lát, chỉ đáp. Ta sẽ cố hết sức. Nàng đừng nóng vội. Tiết Dây Kỳ ngẩng đầu, nhìn gã đàn ông đang rời đi, bỗng chốc hơi thẫn thờ. Kiếp trước, nàng làm gì cũng hấp tấp, luôn làm hư cái này, hỏng cái kia. Khi ấy Mạc Phu Nhất sẽ luôn dịu dàng nói với nàng. Đừng nóng vội, có ta đây. Ngữ điệu giống ban nãy y như đúc. Nhà giam yên tĩnh lại. Nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ, rơi xuống bên chân Tiết Dây Kỳ. Nàng dịch qua bên cạnh nửa tấc, đắm mình dưới ánh nắng. Rất ấm áp. Lo lắng, mờ mịt, bất an trong lòng Tiết Dây Kỳ lập tức tan thành mây khói. Nàng ngửi thấy mùi cỏ xanh và bùn đất còn sót lại trong không khí sau trận mưa rào. Tiết Dây Kỳ xoay người, nhìn cửa sổ cao trên đỉnh đầu, hai mắt sáng ngời. Một người vốn còn sống bỗng dưng chết bất đắc kỳ tử, không trúng độc, cũng không ngoại thương. Trên đời này có cách nào có thể yên lặng không tiếng động đưa người vào chỗ chết? Có câu gió thổi nghe tiếng, nhạn đi thấy dấu chân. Chẳng lẽ không thể tìm được một chút manh mối nào sao? Tuyệt đối không thể. Tiết Dây Kỳ cười khẩy, lặng lẽ cúi đầu. Nhất định nàng đã bỏ quên gì đó. Trên đường lớn cách kinh thành 50 dặm, có một cái đình rách nát. Trong đình có một người đang đứng, chính là Trần Bình. Vẻ mặt Trần Bình đầy lo lắng, mắt nhìn về nơi xa, trong lòng cực kỳ sốt ruột. Bỗng nhiên, một trận bụi mờ tung bay, tiếng vó ngựa đến gần. Thất gia đã trở về. Trần Bình mừng thầm, vung tay lên, ba chiếc xe ngựa xa hoa phía sau chạy ra nghênh đón. Dáng vẻ Doãn Hồng Văn phong trần mệt mỏi, thấy Trần Bình ra đón, trên mặt hơi mỉm cười, ghìm ngựa dừng lại, chỉ vào xe ngựa sau lưng nói. Trong này là đồ lấy hộ cho tiểu thư nhà ngươi, ngươi nhanh chóng mang về đi. Trần Bình vừa nghe hai chữ tiểu thư, nhỏ giọng nức nở nói. Thất gia, tiểu thư nhà tôi bị... Ánh mắt Doãn Hồng Văn lạnh lẽo, hắn ta đầy giọng nói nhỏ. Không cần sợ, ta đã nhận được tin. Hắn đang trên đường trở về rồi. Không quá hai ngày, nhất định có thể về đến kinh. Thái tử gia về kinh, nói vậy tiểu thư được cứu rồi. Trần Bình mừng khôn kể, vội thưa. Sư gia nói phải đề phòng bọn họ chặn đường ra tay. Tiểu nhân có cần mang người ngựa đi nghênh đón thái tử không? Không cần, ta đã an bài xong xuôi. Doãn Hồng Văn cười khẩy nói. Nuôi binh ngàn ngày, dụng binh một khắc. Vân Hy có bao nhiêu cận vệ, giờ cũng nên lộ diện rồi. Hiện nay tình hình trong kinh thế nào? Trần Bình nói nhỏ. Bẩm thất gia, hôm nay Hưu Mộc không lâm triều, vậy nên chuyện Hoàng thượng băng hà còn chưa chiêu cáo thiên hạ. Trong cung quý phi độc quyền, khống chế toàn bộ hoàng cung, ngoài ra còn triệu Lão Túc Vương vào cung. Lão Túc Vương? Doãn Hồng Văn nhíu mày, cười gằn nói. Lão già này cũng dám nhúng chàm, thật đúng là không nhận ra đấy. Chu gia truyền tin đến, Ngũ Quân Doanh, Tam Thiên Doanh có biến. Lúc này bọn họ đều đang chờ ở phủ Thái tử, đợi thất gia ngài quay về tỏa trấn. Cái gì? Doãn Hồng Văn nổi giận, giận đến mức khí huyết công tâm. Rất tốt. Quỷ quái gì trong kinh đều chui ra cả rồi, kẻ nào cũng muốn ăn thịt thiên Nga, nhưng cũng phải xem mình có bản lĩnh ấy không đi đã. Doãn Hồng Văn nghiêm nghị nói, người mang đồ về trước, ta lập tức đến phủ Thái tử. Trần Bình hiểu ý, lập tức tung người, ngồi lên xe ngựa siết chặt dây cương. Trong thư phòng phủ Thái tử, Chu Điền Minh, Vương Nhiên, ba vị lão gia Doãn phủ, Lư Nhật, Thạch Dân Uy ngồi theo thứ tự. Không khí nặng nề khiến người ta hít thở không thông. Bởi vì hoài đế băng hà vô cùng đột ngột, trên mặt mọi người đều có vẻ đau thương, tựa như bị nhổ mất một chiếc xương sườn trên người vậy, đau đớn muốn chết. Đã vậy còn không thể gào thét để giải tỏa sự đau đớn này ra, chỉ có thể ngậm nước mắt, nhẫn nhịn nỗi đau mà làm việc tiếp. Nhưng Chu Thượng Thư, Vương Các Lão nhận ân huệ của Cảnh Hiến Đế vẫn không thể nhẫn nhịn được, nước mắt chảy dài, ngay cả mắt ba vị lão gia của Doãn gia cũng ướt nhòe. Nhất thời, không ai mở miệng nói chuyện. Trong mắt phượng của Doãn Hồng Văn có giọt nước mắt lạnh lẽo thoáng qua. Bờ môi mỏng của hắn ta từ từ hé mở. Việc đã đến nước này, hãy tạm kìm nén lại sự đau đớn trong lòng. Trước tiên phân tích tình hình khó khăn trước mắt rồi tính. Tuy Doãn Hồng Văn là tiểu bối, nhưng thời khắc này, thân phận xem như ngang ngửa với thái tử. Hắn ta nói vậy, không ai dám không nghe theo. Cho dù là đại lão gia Doãn phủ, tức cha ruột của Doãn Hồng Văn cũng vậy. Trước tiên là quân thần, sau mới đến cha con. Chu Điền Minh quay người lau nước mắt. Bao giờ thái tử về đến kinh? Đã đi đến nửa đường, nếu thuận lợi. Sáng tinh mơ hai ngày sau có thể về đến kinh thành. Ta đã phái người nghênh đón giữa đường. Hắn ta dứt lời, mọi người thầm thở phào. Hoàng thượng băng hà, thái tử không ở kinh thành. Ngai vị hoàng đế treo lơ lửng. Biến số vô cùng lớn. Nếu thái tử có thể về kinh sớm ngày nào thì việc đăng cơ có thể nắm chắc ngày đó. Chỉ mong chuyến đi này không xảy ra bất trắc gì. Vương Các Lão vân vê chầm râu. Bây giờ quý phi đã dùng biện pháp mạnh khống chế được hoàng cung. Cấm vệ quân lại đang ở trong tay Trương Vân Long. Chuyện này không dễ xử lý lắm. Đôi chân mày của Chu Điền Minh nhíu chặt, tiếp lời. Hai đại doanh có động tĩnh khác thường, rõ ràng là muốn làm phản. Lão phu chỉ sợ ngày mai lúc lâm triều, quý phi và lão tú vương khống chế triều chính, tung tin đồn, đâm đặt tiết nữ y mưu hại hoài đế ngay buổi thượng triều. Vậy thì thái tử có ra miệng cũng không biện giải được. Trong lòng mọi người đều căng thẳng. Mưu hại hoài đế là tội đại nghịch bất đạo, là tội lớn nhất trong 10 tội ác không thể tha thứ. Dù là thái tử cũng không ngoại lệ. Dựa theo điều luật của triều đình Đại Chu, tru di cửu tộc cũng không quá. Nếu không tìm ra chứng cứ có lợi, cho dù thái tử trở về, cũng rất khó chiếm được thế thượng phong. Dù sao thiên hạ có 100.000 cái miệng, không thể nào đều ngăn chặn được hết. Thạch Dân Uy nghĩ đến Lục tiểu thư, trong lòng vô cùng đau đớn. Việc chúng ta phải làm bây giờ, chính là rửa sạch tội danh cho tiểu thư. Tưởng dễ vậy sao? Đại lão gia Doãn phủ thở dài nặng nề. Lưu Thái Y chết rồi. Tất cả mọi chứng cứ đều nhằm về phía tiết nữ y. Nếu như quý phi cố tình động tay động chân, vậy chuyện này sẽ... Nhị lão gia Doãn phủ lập tức tiếp lời. Đáng sợ nhất còn chưa phải vậy. Lưu Thái Y vô duyên vô cớ chết. Mọi người đều nói là sợ tội tự sát. Nếu lại dùng chiêu này với tiết nữ y, thật sự sẽ là người chết không còn ai đối chứng. Doãn Hồng Văn rùng mình, đôi mắt thoáng qua một tia sắc bén, trong lòng âm thầm hô chuyện lớn không hay. Ở đây không ai hiểu rõ vị trí của Tiết Dây Kỳ trong lòng Vân Hy bằng hắn ta. Nếu Tiết Dây Kỳ thật sự xảy ra chuyện gì, vậy đối với Vân Hy mà nói, chính là một đòn trí mạng. Hắn ta vội đứng dậy. Nhị thúc, vậy giờ phải làm sao? Không đợi Doãn Nhị Gia trả lời, một giọng nói trong vắt cắt ngang. Mấu chốt chuyện này không phải ở chỗ kẻ khác, mà là ở chỗ Trương Vân Long. Nếu hắn ta chịu tin tưởng tiểu thư là trong sạch, vậy tiểu thư sẽ an toàn. Mọi người thấy dáng vẻ của Thạch Dương Uy, ánh mắt bỗng sáng ngời, cảm thấy còn vài phần hy vọng. Thạch Dương Uy lại nói, Trương Vân Long là người trung quân ái quốc nhất. Hoàng thượng vừa chết, hắn ta cực kỳ đau đớn. Lại thêm quý phi ở một bên đặt điều. Vậy nên hắn ta mới hận tiểu thư thấu xương. Cũng chủ động đứng về phía quý phi. Người này không phải kẻ ngu, chỉ là bị đau thương che mờ mắt. Thế nên trong chúng ta phải có người thuyết phục hắn ta. Doãn Hồng Văn nhìn Thạch Dương Uy bằng ánh mắt tán thưởng. Người này chịu tin tưởng, toàn cục sẽ thay đổi. Lời này của thất gia là đúng, nhưng lại khó làm. Chu Điền Minh hít một hơi. Sở dĩ hắn ta được hoàng thượng tin dùng là bởi hắn ta chỉ giỏi về vũ lực, trừ phi trong tay chúng ta có chứng cứ đầy đủ, chứng minh hoàng đế không phải do Tiết Nữ Y hạ sát. Vậy mới có 7 phần thành công, bằng không e là khó. Thạch Dương Uy vội đứng dậy. Có lời của một người mà hắn ta chắc chắn sẽ nghe. Người nào? Lý Công Công. Ánh mắt của mọi người đều dán lên người Thạch Dương Uy. Đúng vậy, Lý Công Công là người hầu được hoàng đế tín nhiệm nhất, lại có giao tình với Trương Vân Long. Nếu ông ta có thể chứng minh sự trong sạch của Tiết Nữ Y, Trương Vân Long chắc chắn sẽ quy thuận thái tử. Đúng lúc này, cánh cửa được đẩy ra. Một thị vệ áo đen trừng mắt, gằn từng chữ. Thất gia, trong cung có tin truyền đến, Lý Công Công đập đầu vào quan tài chết rồi. Mọi người không phân biệt được tâm trạng lúc này của mình là gì. Khiếp sợ, kinh hoảng hay là sợ hãi. Tựa như có một bàn tay âm thầm quấy phá bàn cờ ngay trước mặt bọn họ. Sau đó cười hiếp mắt nhìn bọn họ dãy dụa trước khi chết. Mồ hôi lạnh túa ra. Trong căn phòng sơ sài, Diệp Tử Tô cắm 3 cây hương thơm ngát vào lư hương, làn khói lượn lờ trôi nổi, nhảy múa thành những hình dáng xinh đẹp. Cả căn phòng tràn ngập mùi đàn hương. Đại ca, hiện giờ nên làm thế nào? Huynh mau nghĩ cách đi. Doãn Hồng Văn sốt sắng gặng hỏi. Diệp Tử Tô khẽ dịch bước về trước, ánh mắt lạnh như tiền, không hề lên tiếng. Ông ấy đã chết, chết bất đắc kỳ tử. Ngay cả một người thân chăm sóc trước lúc chết cũng không có. Có nhân mới có quả, lần này đã đến phiên ông ấy. Một giọt nước mắt trong suốt rơi ra, hắn ta chậm chậm nhắm hai mắt lại. Phụ hoàng, cuối cùng người cũng có ngày hôm nay rồi. Từ lúc hắn ta bị giam lỏng ở đây đến giờ, trong lòng luôn chờ đợi cái ngày này. Nhưng đến khi ngày này thật sự tới, hắn ta lại chẳng hề cảm thấy vui sướng. Ngài đã từng cười tủm tỉm nhìn hắn ta, chân thành nói với hắn ta. Con là thái tử, sớm muộn cũng có một ngày trẫm giao giang sơn Đại Chu vào tay con. Ngài đã từng hung hăng tát lên mặt hắn ta, phẫn nộ quát. Nghệ súc, ngươi nôn nóng đến thế sao? Trẫm còn chưa chết, mà ngươi đã làm xong cả long bào rồi. Ngươi muốn tạo phản sao? Hơi thở Diệp Tử Tô dần dần trở nên nặng nề. Hắn ta hớt vào áo, xoay về hướng hoàng cung, rồi quỳ xuống, nghiêm túc dập đầu 3 cái. Sau đó hắn ta đứng dậy, giấu đi toàn bộ cảm xúc. Nếu trực giác của ta không sai, kẻ chủ mưu lần này hẳn là kẻ đã hãm hại ta vào 8 năm trước. Làm sao đại ca biết? Bởi vì hắn ta giỏi bài mưu tính kế. Diệp Tử Tô cười khẩy. Từng bước một đều nằm trong sự khống chế của hắn ta. Từ bức họa bị mất đến chuyện quan hệ của hai người bọn họ vỡ lở, đến Vân Hy rời kinh, Hoàng đế Ban Hà, Lưu Trượng Ngọc chết, Lý Công Công chết, đều không sai sót bước nào. Năm xưa hắn ta cũng như vậy, từng bước đi vào cái bẫy của người khác đã sắp đặt sẵn, hoàn toàn không phát giác ra. Doãn Hồng Văn toát mồ hôi lạnh. Đại ca, giờ chúng ta nên làm gì đây? Bây giờ mấu chốt là ở chỗ Tiết Dây Kỳ. Chỉ cần nàng ta bị khép vào tội danh hành thích vua. Như vậy dù Vân Hy có 3 đầu 6 tay cũng không thể ngồi vững trên ngai vàng. Ánh mắt Diệp Tử Tô lạnh tanh. Cũng may, một nửa dòng máu chảy trên người nàng ta là của Hội Tô. Nếu thật sự đến tình trạng đó, vậy để một mình nàng ta gánh chịu hết đi. Đại ca. Doãn Hồng Văn không thể tin nổi. Hành thích vua là vì báo thù cho Tô gia, Tạ gia. Tuy khiên cưỡng, nhưng vẫn có thể rũ sạch quan hệ với Vân Hy. Doãn Hồng Văn lập tức phản bác. Đại ca, cho dù nàng ấy có đồng ý, Quý Phi và Hiền Vương cũng sẽ không bỏ qua. Vân Hy cũng sẽ không bằng lòng. Kế sách này không thể được. Diệp Tử Tô trầm mặc một lúc, nhớ lại lúc trước dùng mỹ nhân kế. Vân Hy đã vượt nghìn dặm cứu mỹ nhân, lòng hắn ta lạnh dần. Vậy chỉ có hai chuyện có thể làm. Một là điều tra ra nguyên nhân thật sự cái chết của hoàng đế. Hai là cải miệng Thiết Chim, thuyết phục Khang Vương. Hai chuyện này thành công, tình thế sẽ xoay chuyển được một nửa. Doãn Hồng Văn nhìn khuôn mặt người huynh trưởng này rất lâu, nghiền ngẫm thật kỹ lời của hắn ta. Phải toát mồ hôi lạnh không chỉ là những người trong thư phòng phủ thái tử, mà còn có cả Diệp Tử Sở đang đứng trên gò núi. Những người đang cùng kẻ địch chém giết bên dưới là ám vệ đi theo hắn, bảo vệ hắn. Khác với tướng sĩ Trấn Tây Quân, những người này đi theo hắn rất nhiều năm. Tuy hắn không gọi tên từng người ra được, nhưng hắn đều quen thuộc với từng khuôn mặt trẻ trung ngâm đen kia. Cảnh trong mơ là thật. Hắn vừa đi được trăm dặm đã nhận được tin phụ hoàng chết bất đắc kỳ tử. Tiết Gia Kỳ bị vua hãm giam cầm. Hắn không hề do dự, giương roi ngựa trong tay lên thật cao. Cũng không phải hắn có ý chí sắt đá, mà hắn biết phụ hoàng đang chờ hắn. Chờ hắn tự tay vuốt hai mắt cho người. Chờ hắn khóc trước linh cữu của người. Tiết Gia Kỳ đang chờ hắn, chờ hắn cứu nàng ra khỏi lao ngục, trả lại sự trong sạch cho nàng. Hắn vừa cưỡi ngựa, trái tim vừa đau đớn, để mặc cho nước mắt rơi ào ạt. Đây là hai người thân yêu nhất của hắn. Chưa từng có giây phút nào, trái tim hắn lại đau đớn đến vậy, không khác gì bị vạn tiễn xuyên tâm. Hắn không nên rời kinh, để phụ hoàng ở lại một mình trong thâm cung to lớn. Đối mặt với sự hiu quạnh vô tận như vậy, để Tiết Di Kỳ lại một mình thấp thỏm lo âu, đối mặt với đám lang rối chỉ trực vừa đến bất cứ lúc nào. Hắn sai rồi, hắn hối hận rồi. Triều đại thay đổi luôn mang đến cả mưa máu gió tanh, âm mưu không dứt, thậm chí máu chảy thành sông. Hắn không thể dùng máu của hai người họ làm vật tế, để mình bước lên ngôi cao. Nỗi đau đớn này còn lớn hơn cả các thịt, uống máu của hắn. Diệp Tử Sở khóc không thành tiếng, điên cuồng quất roi ngựa trong tay, tự như kẻ điên lướt qua đồng bằng, vượt qua khe núi, chỉ để gần bọn họ hơn một chút, gần hơn một chút nữa thôi. Cưỡi hơn trăm dặm thì gặp sát thủ chờ sẵn giữa đường, từng nhóm một, vừa để ám sát, vừa để trì hoãn thời gian hồi kinh của hắn. Hắn nhấc cao thanh kiếm trong tay, đứt ruột đứt gan gào lên, giết. Tiếng gào này, hắn chỉ gào cho bản thân mình. Nếu Kỳ Kỳ của hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn không ngại dùng một chữ này hủy diệt trời đất. Sau tiếng giết ấy, thị vệ của hắn cũng vung đo lên, tàn nhẫn chém về phía kẻ địch. Sử dụng cách giết người Tạ Huyên dạy bọn họ, một chiêu đoạt mạng. Trong lúc hai bên đang chiến đấu kịch liệt, phía đông nam bỗng xuất hiện một biển vàng kim. Diệp Tử Sở mỉm cười, hoàng kim giáp của hắn tới rồi. Đây là mũi tên nhọn hắn che giấu 8 năm, là 5.000 tên binh mà hắn tốn vô số tiền của, tâm huyết để đúc luyện nên. Trước đây hắn bày kế để Tiết Gia Kỳ kiếm tiền cho hắn, chính là vì những tên binh này. Hiện tại Doãn Hồng Văn dùng hoàng kim giáp tới đón hắn, chính là đang nói cho hắn biết, tình hình trong kinh đã đến mức ngàn cân treo sợi tóc rồi. Diệp Tử Sở hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn trời, từ từ đưa tay ra. Bầu trời bao la, mây trắng bình thản trôi. Phụ hoàng nói, nơi ngài duỗi tay là có thể chạm đến bầu trời, chính là chỗ cao nhất vạn lý cửu châu, đại biểu cho quyền lực, địa vị, tài phú, tất cả. Hiện tại, hắn vô cùng muốn chạm đến, không vì gì cả, chỉ vì người hắn yêu. A Siêu. Bẩm gia, có A Siêu. Cảm ơn thái tử của gia giao cho Tạ Huyên. Bỏ hắn trợn to mắt, nhìn chằm chằm vào Trấn Bắc Quân. Thiết Chim được tìm ra, không ngờ gã lại là thuộc hạ thân cận của Vu Quy. Lúc tin này truyền đến tai hắn, thật sự khiến hắn kinh hãi. Dạ. A Siêu hoảng hốt. Chuyện Vu tướng quân còn chưa xác định, hành động lỗ mãng như vậy. Vẻ mặt Diệp Tử Sở lạnh lùng. Gia mặc kệ có kết luận hay không, gia chỉ tin Tạ Huyên và Hồng Văn. Bọn họ nói có kỳ quặc thì nhất định là có kỳ quặc. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Gia không thể thua được. Dạ, gia. Còn nữa, phái người đi Nam Trực Lệ và Bắc Trực Lệ đàm phán. Nói thế nào ạ? Không cần nhiều lời, chỉ nói một câu. Gia là thái tử. Thái tử do phụ hoàng khâm định. Không cần giết phụ hoàng đoạt vị. Dạ, dạ. A Siêu biến sắc. Diệp Tử Sở liếc nhìn chiến sự bên dưới, trong mắt chỉ còn sự sắc bén. Lệnh cho Hoàng Kim Giáp, trong thời gian nửa chung trà giải quyết đám người kia, gia không thể chậm trễ được. Vẻ mặt A Siêu thay đổi. Cậu lấy một chiếc còi từ trong ngực áo, dùng nội lực thổi lên. Tiếng còi chói tai không gì sánh bằng, khiến màn nhĩ người nghe đau nhức. Nhưng âm thanh này lọt vào tai Hoàng Kim Giáp, lại tựa như tiếng trống trận rền vang. Vẻ mặt bọn họ chấn động, tốc độ vung đao nhanh hơn. Cung điện hoa lệ mờ tối, chính giữa điện đặt một cổ quan tài lớn, ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ, vừa vặn soi rọi vào những người đang bận rộn bên cạnh quan tài. Lý Công Công quyền thế ngập trời đập đầu chết trước quan tài hoàng đế. Máu bắn đầy đất, tình trạng thảm thiết không gì sánh bằng. Chết thì chết, nhưng chỉ mệt đám thái giám cấp thấp bọn họ đây thôi. Phải lau chùi sạch sẽ hết các vết máu trên quan tài. Bên cạnh quan tài, một bóng người gầy gò nằm ngửa trên mặt đất, trong tay cầm miếng vải bố xanh, từ từ lau chùi dưới đáy quan tài. Đột nhiên, bàn tay gã dừng lại. Ngay sau đó gã ngưng mọi hành động, nằm ngay đơ dưới quan tài. Cũng không biết là mệt mỏi hay vì gì khác. Một bàn chân đá đến. Trần Tam, ngươi lén lười biếng hả? Mau làm xong rồi cút về. Để lỡ thời giờ thì cứ coi chừng cái đầu của ngươi đấy. Trần Tam biến sắc mặt, lý nhí nói. Lão đại, tôi đau bụng, không nhịn nổi. Cút, cút ngay. Cái thứ biến nhát còn hay tìm cớ. Trần Tam cười gượng. Cầm khăn ra sức lau đáy quan tài mấy cái, rồi lao bào chui ra ngoài, vừa ôm bụng chạy vừa nói. Lão đại, tôi đi vệ sinh một lát rồi sẽ về ngay. Kính miệng cho ta đấy. Lão đại yên tâm. Trần Tam chạy như bay, cúi đầu đi vào nhà xí. Trong nhà xí đã có nội thị đứng chờ. Dưới đáy quan tài tìm được cái này, mau đi giao cho Tam gia. Người nọ không kịp nhìn kỹ, cầm đồ nhét thẳng vào tay áo, rồi nhấc chân chạy. Chỉ nhón lên vài cái, người đã không thấy đâu. Trần Tam nheo mắt, đứng yên đi tiểu rồi mới rời khỏi nhà xí. Sau thời gian nửa chung trà, Mạc Phu Nhất lại bước vào nhà lao đầy mùi ẩm mốc. Tiết Chi Kỳ đang rủ mắt xuống, vẫn duy trì tư thế ngồi xếp bằng trên mặt đất. Một tin tốt, một tin xấu, nghe cái nào trước? Thân hình Tiết Chi Kỳ rung lên, nhìn thẳng về phía hắn ta. Tiếp sau đó, nàng ra sức lắc đầu, như muốn vứt bỏ thứ gì đó ra khỏi đầu vậy. Môi nàng hơi mấp máy, khẽ khàng phun ra hai chữ. Tin xấu. Ánh mắt Mạc Vô Nhất sầm xuống, trong lòng như có nỗi đau tróc ra. Hắn nhớ lại lúc trước. Hi Tuyết, một tin tốt, một tin xấu, nàng nghe cái nào trước? Tin tốt. Vì sao? Bởi vì nghe tin tốt rồi, tâm trạng vui sướng. Tin xấu có tệ đến mấy chăng nữa cũng đỡ được mấy phần. Mạc Phu Nhất mấp máy môi. Tin xấu chính là Lý Công Công đập đầu vào quan tài tự sát. Tin tốt là tìm được cái này bên dưới quan tài, ngay trong vũng máu của Lý Công Công. Hắn ta lấy nửa hạt thóc trong ngực áo ra ném qua. Đúng lúc đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Tiết Dây Kỳ, ở gian ngoài đã có tiếng bước chân đến gần. Mạc Phu Nhất hạ giọng nói nhỏ. Ta chỉ có thể giúp đến đây. Đúng rồi, Lý Công Công đã chết. Có điều tra chuyện của ông ta cũng chẳng nghĩa lý gì. Tiết Chi Kỳ nhanh chóng nhét hạt gạo vào tay áo, hai mắt như dại ra. Một câu đa tạ mãi nghẹn trong cổ họng. Mạc Phu Nhất nhìn nàng thật kỹ, bàn chân khẽ bước, lặng yên rời đi. Tiết Di Kỳ không kịp suy nghĩ nhiều, thì người đàn bà coi ngục đã đến, bưng vào một mâm không biết đựng món gì. Ăn cơm đi. Đa tạ. Người đàn bà coi ngục lạnh lùng nhìn nàng, đột nhiên giơ chân đạp đổ cái mâm, chửi bới. Bảo ngươi ăn thì mau ăn đi. Ở chỗ của ta còn ra vẻ thiên kim đại tiểu thư cái gì? Đừng nói ngươi chỉ là một nữ y tép riêu. Cho dù là quý nhân trong cung, cũng phải giống như con chó mà phủ phục trước mặt ta. Tiết Chi Kỳ kinh ngạc giật mình. Theo lý, người này đã nhận tiền của nàng. Đáng lẽ. Nàng chợt ngước mắt lên, lại thấy ánh mắt bà ta nhìn vào cái mâm. Nàng lập tức hiểu ra. Ta ăn, ta ăn. Người đàn bà coi ngục thấy nàng đã hiểu ý, mới hùng hổ đi ra ngoài. Đợi bà ta rời đi rồi, Tiết Chi Kỳ nhào đến, dùng thân thể che cái mâm lại, ngón tay đưa vào mò mẫm, lấy ra được một tờ giấy. Trên tờ giấy viết bốn chữ. Vân về, chim đến. Khóe miệng Tiết Chi Kỳ dương lên một nụ cười bình thản. Vân Hy của nàng đã trở về. Tốt lắm. Ánh mắt Tiết Chi Kỳ lạnh lẽo. Nàng bỗng đứng thẳng người dậy, nhấc vá lên, dùng chân đạp cửa ngục. Người đâu? Cơm này ôi thiêu rồi, ta không muốn ăn cơm thiêu. Các người đổi cơm mới đến cho ta. Người đâu? Người đàn bà coi ngục nghe vậy, đi phòng trở lại, lớn tiếng chửi bới. Câm miệng cho ta, ồn ào gì thế? Tiết Dây Kỳ vờ như không nghe thấy, ra sức đám đá cửa ngục. Chỉ trong chốc lát, áo quần đã lộn xộn. Thả ta ra, ta bị oan. Thả ta ra, mau thả ta ra. Câm miệng, câm ngay. Người đàn bà kia không ngờ nàng bỗng nhiên phát rồ, tức giận đến mặt tái như màu gan heo. Đang định chửi tiếp, thì thấy một vật từ trong tay áo Tiết Dây Kỳ rơi xuống. Bà ta tập trung nhìn, vẻ mặt thâm sâu. Mặc kệ Tiết Dây Kỳ ầm ĩ, vội vã rời đi. Tiết Dây Kỳ lập tức bình thản trở lại. Đôi mắt phượng lạnh lùng dịch chuyển đến trên mặt đất. Trên đấy, một khối hổ phù lặng lẽ nằm yên, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo nhạt nhòa. Nàng nhặt nó lên, lau chùi lớp bụi dính ngoài hổ phù, nhét lại vào tay áo. Hồi lâu sau, nàng mới lẩm bẩm. Mai mà Vân Hy để nó lại cho mình. Mong rằng các ngươi đừng để ta thất vọng. Nói rồi, nàng lấy nửa hạt gạo từ trong tay áo ra, nhìn nó trầm tư. Hoàng cung sau giờ ngọ vô cùng an tĩnh. Nếu như là bình thường, cung nữ thái giám đã tụm năm tụm bảy cùng một chỗ phơi nắng. Trong ngự hoa viên, các phi tần ăn mặc trang điểm thật xinh đẹp, ra ngoài hít thở không khí trong lành. Mà hôm nay, trên con đường đá xanh chẳng thấy nửa bóng người, bầu không khí chỉ còn sự chết lặng. Trong lòng mọi người đều hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng bức tường cung cao kia đã chia cách trong ngoài thành hai thế giới. Người trong cung không ra được, người ngoài cung cũng không vào được. Mà đêm đúng hẹn buông xuống, đây là buổi tối yên tĩnh cuối cùng trước khi giông tố kéo đến. Tiết Dây Kỳ nhìn không chớp mắt ra ngoài cửa ngục, nàng đang đợi. Giờ tuất một khắc, một người mặc đồ cấm vệ quân đứng ngoài cửa ngục. Ngón tay khẽ khều, ổ khóa liền mở ra. Hắn đi vào trong ngục, ngồi xổm xuống. Sao hổ phù lại ở chỗ ngươi? Thái tử cho ta. Tiết Di Kỳ ngẩng đầu lên, ánh mắt trong trẻo. Người đến chỉ ngạc nhiên trong chốc lát, hắn quỳ một gối xuống. Chủ tử có gì sai khiến? Thiên tử vệ chỉ nhận phù, không nhận người. Hổ phù ở trên tay ai, thì người đó là chủ nhân của bọn họ. Cho dù nó đang ở trên tay kẻ tình nghi mưu sát hoàng đế. Tiết Dây Kỳ nhắm mắt mỉm cười. Ông trời thương xót, nàng không cược sai. Hoàng thượng không phải do ta giết, bọn họ là nhằm vào thái tử. Ta muốn biết tất cả chuyện ăn uống, sinh hoạt của hoàng thượng suốt 3 tháng qua. Khóe miệng người kia mấp máy. Đang ở chỗ của xá nhân ghi chép sinh hoạt. Ta phải xem trước khi trời sáng, trễ nữa thì không còn kịp rồi. Được. Người kia lập tức đồng ý. Có thể để thiên tử vệ xuất cung, nghênh đón thái tử về triều không? Ta sợ giữa đường có mai phục. Người kia suy nghĩ một hồi rồi đáp. Thiên tử vệ có 1.000 người, rải rác trong cấm vệ quân. Nếu tất cả đều rời kinh, ác sẽ khiến người khác hoài nghi. Ta sẽ lệnh cho 500 người xuất cung nghênh đón thái tử. 500 người bảo vệ hoàng cung. Tiết Gia Kỳ suy nghĩ một lúc rồi đáp. Cẩn thận một chút, đi đi. Người kia lặng lẽ rời khỏi. Bây giờ Tiết Gia Kỳ mới cảm thấy bụng mình trống rỗng. Một ngày hai đêm, nàng không có một giọt nước vào miệng, mắt chưa chợp lấy một khắc. Cả người tựa như một cây cung đang căng hết mức, cực kỳ mệt mỏi. Nàng cười khổ, dứt khoát ngửa người về sau, nằm lên mặt đất dơ bẩn. Buổi tảo triều sáng mai, tin tức hoàng đế băng hà sẽ truyền khắp thiên hạ. Từng ngóc ngách, từng người dân trong thiên hạ này đều sẽ biết hoàng đế chết trong tai nạn. Một chuỗi hiệu ứng cánh bướm sẽ xảy ra. Người hận nàng, người bảo vệ nàng, người đoạt ngôi, người đánh trả, dục vọng, giả tâm, trách nhiệm. Tính mạng của tất cả mọi người sẽ hiển hiện trước mắt mọi người vào ngày mai. Có thể dự đoán được rằng, giang sơn này, hoàng cung này, sắp lâm vào kiếp nạn và sự chém giết ác liệt thế nào. Đó cũng sẽ là ác mộng của vô số người. Máu chảy thành sông. Nơi mũi Tiết Gia Kỳ tựa như đã ngửi được mùi máu tanh nhàn nhạt. Nàng hít sâu một hơi, nhắm mắt đợi người kia trở lại. Năm cảnh hiến thứ 41, ngày 28 tháng 3, giờ dần hai khắc. Kinh thành giới nghiêm, cấm vệ quân nhanh chóng khống chế hoàn thành, bách tính ở yên trong nhà, không được phép ra khỏi cửa. Lập tức, trong cung gửi báo cáo, thông báo hoàng đế băng hà, chết vì trúng độc. Kẻ hạ độc là nữ y Tiết Gia Kỳ. Trong kinh, qua lại hàm nhị phẩm trở lên vào triều nghị sự. Kinh thành im lặng hệt như một tòa thành trống rỗng. Binh bộ thượng thư Chu Điền Minh và Vương Cát Lão đồng thời xuất hiện ở cửa nam hoàng thành. Nếu như là thường ngày gặp mặt, cả hai tất sẽ nói chuyện phiếm đôi ba câu. Nhưng hôm nay, hai người chỉ khe khẽ mỉm cười, nhìn quần thâm trên mặt đối phương, chỉ có thể cố gắng mở to mắt. Buổi tảo triều hôm nay sẽ là một trận đánh ác liệt. Bọn họ và gia tộc sau lưng bọn họ không có bất kỳ đường lui nào, chỉ có thể thề quyết bảo vệ thái tử đăng cơ. Tất cả đều chưa biết kết quả, tất cả đều có số mệnh. Nếu thắng thì quyền thế ngập trời, địa vị, tiền bạc theo đó mà đến. Nếu thua, vậy là do bọn họ đặt cược sai cửa. Giờ dần ba khắc, quan viên nhị phẩm cùng mặc đồ tang đứng trong triều đình, lẳng lặng chờ đợi bảo táp tiến đến. Chỉ chốc lát, hàng quý phi từ phía sau rèm chậm rãi bước ra. Mặc dù trên người chỉ mặc áo trắng, nhưng phong thái vẫn ngút ngàn như trước. Bà ta liếc nhìn bách quan phía dưới, chậm rãi mở miệng. Giờ dần một khắc đêm kia, bệ hạ nôn ra máu mà chết. Máu có màu đen, là trúng độc mà chết. Bệ hạ sinh thời chỉ ăn cháo, uống thuốc. Cấm vệ quân đã kiểm nghiệm. Cháo không có độc, thuốc đã thay đổi. Phương thuốc mới cho thái y Tiết Gia Kỳ, Lưu Triệu Ngọc quyết định. Buổi chiều hôm sau, Lưu Triệu Ngọc được phát hiện sợ tội tự sát. Trong cơn kinh hãi, bản cung tạm giải Tiết Gia Kỳ vào đại lao trong cung. Giọng điệu hàng quý phi trong trẻo, mang theo sự đau thương vô ngần. Nước mắt trào ra, bà ta dừng một hồi rồi nói. Hoàng thượng chết không nhắm mắt, các ngươi đều là đại thần của triều đình Đại Chu. Bản cung phá lệ bước lên trước triều. Là mong các vị xem xét, đưa ra quyết định. Mọi người phỏng đoán ý nghĩa sâu xa của câu nói này, ai nấy đều thầm kinh hãi. Phụ hoàng, người chết thảm quá. Hiền vương đột nhiên quỳ xuống gào lên, nghẹn ngào nói. Tiết Gia Kỳ chỉ là một ả đàn bà, đâu ra lá gan hành thích hoàng đế. Nhất định là có người đứng sau nàng ta. Xin quý phi nương nương minh xét. Mạc Chính lập tức hiểu ý, bước ra nói. Tiết nữ y và thái tử có tư tình, lẽ nào đã có âm mưu từ trước? Ngay khi ông ta nói câu này ra, các quan viên đều sửng sốt, đồng loạt nhìn về phía Chu Điền Minh. Chu Điền Minh cười chế nhạo. Quý phi, hiền vương, tất cả chỉ là lời nói suông không có bằng chứng xác thực, xin nói năng cẩn thận. Đôi mắt hàng quý phi chứa đầy nỗi đau. Trước khi Lý Công Công quyên sinh theo hoàng thượng, chính miệng ông ta đã nói với bản cung rằng ông ta có lỗi với hoàng thượng, có lỗi với thiên hạ. Chỉ có thể lấy cái chết để tạ tội. Tất cả đều là âm mưu của thái tử. Bà ta vừa dứt lời, Hiền Vương lại gào lên. Chính thái tử đã giết phụ hoàng. Thấy Hiền Vương tiên phát chế nhân, Chu Điền Minh lập tức lớn giọng nói. Lý Công Công là người thân tín nhất của hoàng thượng. Tại sao ông ta lại nói những điều này với quý phi? Còn ai làm chứng cho những điều này? Tất cả cung nữ, thái giám trong điện đều là nhân chứng của bản cung. Giọng nói của hàng quý phi đột nhiên trở nên sắc bén. Thái tử thông đồng với Tiết Gia Kỳ hành thích hoàng thượng, tội không thể tha. Không xứng làm vua. Bản cung đề nghị chọn một vị minh quân khác để củng cố Giang Sơn. Hoang đường. Vương Cát Lão thét lớn. Thái tử là người do chính hoàng thượng khâm định. Há có thể để một người phụ nữ như quý phi mở miệng tùy ý vu khống? Cái gọi là thái tử hành thích hoàng thượng trong lời của quý phi, hoàn toàn không thể tin được. Hoàng thượng băng hà, thái tử kế vị, danh chính ngôn thuận. Tại sao thái tử lại muốn hành thích hoàng thượng? Theo lão thần thấy, sợ rằng có kẻ đang ném đá giấu tay. Điều hắn muốn chỉ là ngôi vị hoàng đế kia mà thôi. Giọng nói của Vương Cát Lão vừa lớn vừa dõng dạc hùng hồn. Thêm vào đó khí thế uy phong lẫm liệt, nhìn có vẻ rất chính nghĩa khẳng khái. Người bên phe của thái tử đồng loạt hô phải. Hỗn sược. Hàng quý phi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Chu Điền Minh cũng phẫn nộ. Khi hoàng thượng băng hà, quý phi không chiêu cáo thiên hạ ngay lập tức, mà lại bưng bít tin tức cho đến hôm nay mới thông báo là vì mục đích gì. Quý phi khống chế hoàng cung, thậm chí một con ruồi cũng không thể chui lọt. Động thái này là để che đậy hay muốn sắp xếp điều gì khác? Vì muốn chiêu cáo nguyên nhân cái chết của hoàng thượng cho thiên hạ, bản cung đã lập tức ra lệnh cho Trương thống lĩnh âm thầm điều tra. Hàng quý phi không hề sợ hãi. Trương thống lĩnh, lời của bản cung có phải thật hay không? Trương Vân Long bước ra, ôm quyền nói. Lời của quý phi đều là thật. Lưu Triệu Ngọc sợ tội tự vẫn là thật. Tiết nữ y đổi phương thuốc là thật. Tuy ta không chứng kiến Lý Công Công tự vẫn nhưng thái giám cung nữ trong cung đều có thể làm chứng. Chu Điền Minh không nhịn được nữa. Ông ta cười mỉa mai nói với Trương Vân Long. Còn một việc e là Trương thống lĩnh không biết. Thái tử phụng lệnh về kinh. Trên đường bị tập kích vô số lần. Lần nào cũng cửu tử nhất sinh. Việc này cũng là thật. Trương Vân Long giật mình. Thái tử bị tập kích. Ai dám to gan như vậy? Ai muốn thái tử chết? Chu Điền Minh gầm to, chỉ tay về phía hàng quý phi. Ai chỉ đạo màn kịch này? Ai là người được lợi? Hàng quý phi thầm hốt hoảng, người run rẩy, nhìn về phía Lão Túc Vương vẫn đang im lặng suốt từ đầu đến giờ cầu cứu. Lão Túc Vương nhận được ánh mắt, vừa chuẩn bị lên tiếng, thì một người mặc trang phục của cấm vệ quân vội vàng xông vào. Trương thống lĩnh, Tiết nữ y kêu oan trong ngục. Nói rằng đã biết ai là hung thủ thật sự hành thích hoàng thượng. Trương Vân Long nghiến răng. Đưa nàng ta vào điện. Tiết Gia Kỳ chậm chậm bước vào đại điện. Nàng vào cung đã 2 năm. Có rất nhiều nơi đã đi qua. Nhưng chỉ có nơi này là chưa từng đến. Ngói xanh tường thiếp vàng. Khí thế hào hùng uy nghiêm. Nơi đây là trung tâm quyền lực của Đại Chu. Diệp Tử Phong nhìn thấy nàng. Cảm thấy trái tim như thắt lại. Y phục màu trắng đã bị vấy bẩn, mái tóc dài xõa ra dính đầy bụi bặm, bết dính lại với nhau. Khuôn mặt trắng ngần sương phù một bên, duy chỉ có đôi mắt của nàng vẫn sáng ngời, không hề hoảng loạn. Quần áo lấm bẩn cũng không làm giảm đi sự yêu kiều của nàng, gã thích người con gái như vậy. Dục vọng trong lòng Diệp Tử Phong lại bùng lên chỉ trong nháy mắt. Tiết Gia Kỳ quỳ xuống, lưng thẳng tắp, nàng vén sợi tóc trước mắt ra. Hoàng thượng không chết vì thuốc. Vừa dứt lời, cả đại điện lặng ngắt. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về thân hình bé nhỏ của nàng. Tiết Gia Kỳ cúi đầu, đột nhiên nở nụ cười, rồi lại ngẩng đầu lên nói. Vạn sự vạn vật tương sinh tương khắc. Vật này khắc chế vật kia là quy luật của thế gian, cũng là quy luật của tự nhiên. Có thuốc độc, ắt phải có thuốc giải. Thuốc giải cũng có thể là thuốc độc. Mạc Chính nhìn cô gái này, bừng bừng lửa giận. Tiết Gia Kỳ, trên đại điện không cho phép ngươi ăn nói sằng bậy. Ngươi đang tính giả thần giả quỷ gì ở đây? Tiết Gia Kỳ lạnh lùng nhìn ông ta. Trong cuốn sách Kim Quỷ Yếu Lược của Đại Y Gia Trương Trung Cảnh viết rằng, có 48 loại thực phẩm không thể ăn cùng nhau. Ví dụ, cua và hồng khi ăn chung với nhau, gấp đôi tính hàn, dễ làm tổn thương lá lách và dạ dày. Nếu ăn trong một thời gian dài, sẽ dẫn đến mất mạng. Điều này chính là tương sinh tương khắc. Mạc Chính phất tay áo. Rốt cuộc là ngươi muốn nói gì? Tiết Gia Kỳ nhìn Hàn Quý Phi với ánh mắt đầy thâm ý. Từ khi tế trời trở lại, sức khỏe hoàng thượng trở nên suy nhược, thiếu máu, nên mỗi ngày Hàn Quý Phi đều nấu bữa ăn khuya để bồi bổ cho hoàng thượng. Những bữa ăn khuya này nhất định có cùng một loại thành phần, đó chính là táo đỏ. Đến phụ nữ trẻ nhỏ cũng biết táo đỏ có tác dụng bổ máu bổ khí. Vẻ mặt Hàn Quý Phi đầy căm ghét. Nhưng biểu cảm trên mặt Tiết Gia Kỳ lại dần trở nên nghiêm nghị. Nàng dừng lại một lúc, nói. Cách 3 ngày Hàn Quý Phi lại không dùng món có táo đỏ đó nữa, mà nấu một loại canh thanh nhiệt cho hoàng thượng uống. Phàm việc gì cũng không thể quá mức. Tốt quá hóa dở. Vì vậy bản cung mới thay đổi 3 ngày một lần. Nấu ít canh thanh nhiệt cho hoàng thượng. Tiết Gia Kỳ thầm nhủ. Ta đợi chính là câu nói này của bà. Trong món canh thanh nhiệt này của nương nương đã thêm một nguyên liệu là tôm viên. Hàn Quý Phi bắt đầu hoảng loạn, nhưng lại cố gắng trấn định nói. Hoàng thượng ăn chay, thức ăn mặn chỉ không kỹ cá và tôm. Tiết nữ y, bản cung lúc nào cũng lấy sức khỏe của hoàng thượng làm đầu. Lẽ nào như vậy cũng là sai sao? Mọi người nhìn hai người kia, người hỏi, người trả lời mà như lạc trong sương mù, không hiểu gì cả. Ngay khi bọn họ còn đang nghi hoặc, thì nghe Tiết Gia Kỳ gằn từng chữ. Trong ghi chép của Kinh Quỷ Yếu Lược, ăn táo đỏ và tôm cùng lúc sẽ khiến người tử vong. Hoang đường! Hàn Quý Phi giận tím mặt. Hoàng thượng chưa từng ăn hai thứ này cùng lúc. Vẻ sáng ngời trong đôi mắt của Tiết Gia Kỳ càng chói lóa hơn. Mặc dù không ăn cùng lúc, nhưng thức ăn lại cùng vào một dạ dày. Tuy dược tính yếu hơn lúc ăn cùng nhau, nhưng nước chảy đá mòn, hàm lượng trong 3 tháng cũng dư giả rồi. Ngươi ăn nói sang bậy. Hai bên huyệt thái dương của Hàn Quý Phi dần giật. Bữa ăn cuối cùng của hoàng thượng chính là cháo hoa cúc do Quý Phi đưa tới. Hoàng thượng luôn thích ăn cháo, mà cháo hoa cúc lại có tác dụng thanh nhiệt giải độc. Quý Phi đưa tay đỡ trán, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi nói không sai, hoa cúc là do bản cung sai người đem từ bên ngoài vào cung. Có phải nương nương đã thêm thịt bằm vào cháo? Hàn Quý Phi run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra, mặt trắng bệch như tờ giấy. Tiết nữ y thật biết nói chuyện, hoàng thượng không bao giờ ăn thịt. Người vừa ngửi mùi thịt sẽ nôn, làm sao có thể ăn được cháo có thịt bằm của ta cơ chứ? Đó là vì Lý Công Công đã gạt hoàng thượng, thịt này là thịt tôm chứ không phải thịt lợn. Hoàng thượng luôn tin lời Lý Công Công. Vì vậy ngay cả khi ngửi thấy mùi, hoàng thượng cũng vẫn ăn vài muỗng. Chu Điền Minh lập tức truy vấn. Vậy nếu ăn thịt lợn và hoa cúc cùng lúc sẽ thế nào? Tiết Gia Kỳ ngẩng đầu lên, mỉm cười với ông ta. Sự lạnh lùng lãnh đạm từ trong cốt cách khiến nụ cười của nàng càng tăng thêm ý vị thâm sâu. Nhẹ thì hôn mê, nặng thì tử vong. Hả? Mọi người đều đồng thanh hoảng hốt, đỉnh đầu như bị sét đánh vậy. Hàn Quý Phi như lão đảo sắp ngã, bà ta nhanh chóng chụp lấy tay vịn của Long Ỷ bên cạnh. Sao có thể được? Làm sao nàng ta biết được chuyện bí mật như vậy? Trán Mạc Chính lấm tấm những giọt mồ hôi to như hạt đậu, trái tim thì như sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Nếu như lời của Tiết Nữ Y là thật, thì người hành thích hoàng đế thật sự là Quý Phi. Khuôn mặt ông ta vặn vẹo, thét lên. Lý Công Công đã hầu hạ hoàng thượng mấy chục năm, vô cùng trung thành với hoàng thượng. Sao ông ta có thể bị nương nương sai khiến mưu hại hoàng thượng cơ chứ? Tiết nữ y, lời nói dối của ngươi quá hoang đường rồi đấy. Tiết Gia Kỳ lạnh lùng liếc nhìn ông ta, rồi chậm chậm chời tầm mắt về phía lão Túc Vương đang ngồi im lặng một bên, giơ tay lên nói. Vậy thì chúng ta phải hỏi lão Túc Vương mới biết được. Hạt thóc còn được gọi là túc, túc đồng âm với túc. Tuy Lý Công Công đã chết, nhưng vẫn lưu lại manh mối dưới quan tài. như sét đánh giữa trời quang. Vẻ mặt mọi người đều như gặp phải quỷ, tầm mắt đều đổ dồn vào lão Túc Vương. Chỉ thấy ông ta khẽ mỉm cười, từ từ đứng dậy khỏi ghế, hai bàn tay vỗ vào nhau. Hay, thật sự rất hay. Bản vương không ngờ rằng, dù Tiết Nữ Y ở trong đại lao sâu thăm thẳm, cũng có thể điều tra sự việc một cách chuẩn xác như vậy. Là ta đánh giá thấp ngươi rồi. Trương Vân Long rống lên đầy giận dữ. Lão Túc Vương, thì ra chính ông là người giở trò. Ông không sợ. Vừa nói được một nửa, Trương Vân Long đột nhiên cảm thấy lồng ngực đau nhói, đôi chân không còn sức lực, người ngã ngồi xuống đất. Quần thần cũng kinh hãi, đồng thời cũng nhận ra, cả người mình, đến sức để giơ tay cũng không còn. Trương Vân Long liếc nhìn xung quanh, không ngoài dự đoán, hắn ta nhìn thấy ở bốn góc của đại điện đều đặt một cái đỉnh đồng, mà trong đỉnh có khói trắng đang lượn lờ bốc lên. Âm thầm, không màu không vị. Lão Tú Vương chậm rãi bước đến trước mặt Giai Kỳ, khom lưng nhìn thẳng vào nàng. Bàn tay to lớn duỗi ra, kéo lấy chiếc cằm hơi nhọn của nàng, buộc nàng phải ngẩng mặt lên. Tuyết Giai Kỳ, ngươi rất thông minh. Vậy ngươi có biết bước tiếp theo bản vương sẽ làm thế nào không? Tuyết Giai Kỳ bị buộc phải nhìn thẳng vào mắt của ông ta. Con ngươi trong đôi mắt ấy sâu như hang động tối tăm vô tận, sâu xa khó lường. Lấp lóe vẻ lạnh lẽo của thanh kiếm âm u sắc bén, đâm thẳng về phía nàng. Nàng không ngờ lão Túc Vương lại xé bỏ lớp mặt nạ nhanh như vậy. Trầm ngâm một lúc lâu, nàng cười khổ lắc đầu. Ông sẽ giam bọn tôi lại, phong tỏa hoàng cung, phong tỏa tin tức và báo cáo với bên ngoài rằng Tiết Nữ Y và Thái Tử mưu sát hoàng thượng, dùng cái cớ này để phát động binh biến. Ánh mắt lão Túc Vương uy nghiêm lạnh lẽo, nhưng khuôn mặt lại nở nụ cười. Người nói đúng hết mọi mưu toan của bản vương rồi đấy. Thái tử giết cha. Cả đời này chính là loạn thần tặc tử. Ai cũng có thể giết chết hắn. Sau đó ta dùng ngươi làm mồi nhử để ép hắn buông bỏ giang sơn quyền lực. Ngươi thấy kế hoạch này thế nào? Tiết Giai Kỳ chợt hoảng sợ, nhưng vẫn gắng gượng nói. Không tốt lắm. Ông đã đánh giá quá cao vị trí của ta trong trái tim hắn. Giang sơn và nữ nhân. Hắn ắt sẽ chọn giang sơn. Thật sao? Khuôn mặt lão Túc Vương vô cùng dữ tợn, ông ta cười nói. Bản vương lại cảm thấy hắn ta là một kẻ si tình đấy. Trong đôi mắt đen lái là sự phẫn nộ, khóe miệng Tiết Giai Kỳ nhếch lên. Vương gia không tin lời ta thì có thể thử xem, nhưng ta sợ ngài sẽ hối hận sau khi thử đấy. Lão Túc Vương cười đắc ý, đột nhiên hung hăng buông cầm nàng ra. Miệng lưỡi sắc bén lắm. Sao bản vương có thể không cho ngươi được tội nguyện? Cú buông mạnh mẽ khiến Tiết Giai Kỳ ngã ngửa ra đất, nàng cắn chặt răng đáp. E là còn một việc, lão vương gia vẫn chưa biết. Thiên hạ này đều nằm trong lòng bàn tay của bản vương rồi, còn có việc gì mà bản vương không biết đây? Lão Tú Vương nhìn xuống, ông ta cảm thấy việc giẫm chết nàng còn dễ hơn giẫm chết một con kiến. Tiết Giai Kỳ quay đầu lại, cười khẩy. Lúc này, tin tức lão vương gia và quý phi thông đồng hành thích hoàng thượng đã truyền khắp mọi nơi trong kinh thành. Vì vậy, loạn thần tặc tử mà ai cũng có thể giết chết không phải là thái tử, mà là ông. Tiện nhân. Lão Tú Vương giận dữ, giơ chân đá về phía nàng. Ông ta trăm tính ngàn tính, nhưng lại quên mất sự thông minh của cô gái này. Ngay khi tin tức được truyền ra, lợi thế đã biến thành bất lợi. Ông ta đã mất đi tiên cơ, mất luôn lòng dân. Cú đá đó trúng vào ngực Tiết Giai Kỳ, nàng rên lên một tiếng, trước mắt tối sầm. Vào giây phút cuối cùng trước đi mất đi ý thức, nàng bỗng nhiên cảm thấy may mắn vì quyết định chớp nhoáng khi vừa thoát khỏi nhà lao. Đó chính là sai thiên tử vệ phái người xuất cung, truyền tin tức Túc Vương và Quý Phi thông đồng giết hoàng thượng cho cả thiên hạ biết. Nước cờ này rất quan trọng, và nàng đã cược đúng. Đôi mắt đen lái sáng ngời dần khép lại, hàng mi dài buông xuống. Hiện giờ nàng yếu ớt, giống như bị bẻ gãy đôi cánh. Vân Hy, Giang Sơn và phụ nữ, huynh sẽ chọn bên nào? Thái tử, có tin từ thất gia, trong kinh có biến. Vẻ mặt A Siêu đầy lo lắng. Diệp Tử Sở liếc nhìn cậu, thốt ra một từ ngắn gọn. Nói, A Siêu hít sâu một hơi. Thất gia nói, hoàng thượng bị Quý Phi và Lý Công Công mưu hại. Người đứng đằng sau chính là Lão Túc Vương. Diệp Tử Sở thấy đau nhói, khuôn mặt tái mét. A Siêu ngập ngừng một hồi, lại nói tiếp. Trong cung, Lão Túc Vương và Quý Phi đã bắt giữ Trương Vân Long, cùng với các quan lại từ nhị phẩm trở lên, khống chế cấm vệ quân, dẫn 5.000 tư quân vào cung. Ngoài cung, Ngũ Quân Doanh, Tam Thiên Doanh đã làm phản, bao vây dưới thành, muốn lập Hiền Vương làm hoàng đế. Nàng ấy thì sao? Diệp Tử Sở sốt ruột hỏi. Giọng nói của A Siêu hơi run rẩy. Lục tiểu thư đang ở trong tay Lão Túc Vương. Cơn đau như xé nát ruột gan lan khắp cơ thể. Con rắn ẩn mình suốt nhiều năm rốt cuộc cũng bị ép phải lộ diện, nhưng vừa xuất hiện là cắn người. Diệp Tử Sở nắm chặt thanh kiếm trong tay, khẽ run rẩy, trong giọng nói kìm nén sự phẫn nộ. Tốt, tốt lắm. Lão già đó làm tốt lắm. A Siêu câm như hến, không dám nói một lời. Lục tiểu thư đang nằm trong tay Túc Vương, chẳng khác nào đã nắm lấy tử huyệt của thái tử. Tiến không được mà lùi cũng không xong, phải làm thế nào mới được đây? Nếu thái tử và Lục tiểu thư, A Siêu rùng mình, không dám nghĩ thêm. Dạ, còn một việc nữa. Diệp Tử Sở thấy cậu ấp a ấp úng thì cười khẩy. Nói đi. Trấn Bắc Quân đang kéo thẳng đến Sơn Hải Quan. Tạ tướng quân hỏi phải làm sao? Phải làm sao? Vẻ mặt của Diệp Tử Sở thoáng ngơ ngẩn, chỉ trong nháy mắt, đất trời đột ngột thay đổi, nhanh đến mức hắn không kịp trở tay. Ám vệ của Hiện Vương phủ truy sát hắn suốt cả chặng đường, chút mặt mũi cuối cùng cũng bị xé bỏ hoàn toàn. Tình thế lúc này đã là không chết không thôi. Giang Sơn quyền lực thật sự tốt đẹp đến thế sao? Huynh giết đệ, thê giết phu, nô giết quân, bề tôi phản bội vua. Đạo đức băng hoại thì còn cái gọi là tình thân, huyết mạch. Phu thê nữa không? Sắc mặt của Diệp Tử Sở đầy đau khổ. Sau một hồi trầm mặc, hắn thản nhiên nói. Báo cho Tạ Huyên, làm thế nào cũng phải ngăn cản Trấn Bắc Quân cho ta. Có thể dùng lý lẽ trước, nhưng nếu bọn họ có ý tạo phản, giết không tha. A Siêu rùng mình, cao giọng đáp. Dạ, dạ. Còn cách kinh thành bao xa? Bẩm gia, còn 2 canh giờ đi đường. Có tin tức từ Nam Bắc Trực Lệ không? Bẩm gia, họ thề đứng về phía thái tử. Bây giờ đang trên đường đến ngoại ô kinh thành rồi. Tổng cộng có 4 vạn tinh binh. Tốt. Diệp Tử Sở hỏi tiếp. Vậy bây giờ chỉ còn Ngũ Quân Doanh và Tam Thiên Quân. Còn có cấm vệ quân và quân đội riêng của lão tặc. A Siêu nói thêm. Diệp Tử Sở quay lại, vỗ vai A Siêu rồi thấp giọng nói. Truyền lệnh cho Doãn Thất Gia, bảo huynh ấy gặp riêng Khang Vương. Thông báo về cái chết của hoàng thượng, dùng quyền cao bổng lộc, cố gắng lôi kéo hắn cho bằng được. Dạ, dạ. Bảo huynh ấy thu xếp ổn thỏa cho huynh trưởng, người của Doãn Phủ và Kỳ Phủ. Gia sợ. Diệp Tử Sở gật đầu thở dài. Hai quân đối địch, binh đao chĩa vào nhau. Ta sợ họ phải hy sinh oan uổng. Lệnh Chu Bá Phong, thần cơ doanh nhanh chóng tiến vào kinh thành. Bằng mọi giá phải công chiếm hoàn thành trước. Nếu có kẻ cản trở, giết. Dạ, dạ. Về phía cấm vệ quân, Diệp Tử Sở cười khẩy. 2 vạn cấm vệ quân cũng không hoàn toàn đoàn kết. Trương Vân Long nắm quyền nhiều năm như vậy, Lão Túc Vương không thể nào bị được danh tiếng của hắn. Để khống chế được cấm vệ quân, Lão Túc Vương tất nhiên sẽ chém đầu hắn để tế đao. A Siêu. Dạ, có A Siêu. Ngươi đã nghe qua điển cố tứ diện sở ca chưa? Ý của gia là... Tìm vài người phụ nữ ở nhà khóc than cho Trương thống lĩnh. Tiếng khóc phải truyền được vào trong hoàng cung. Dạ, dạ. A Siêu gật đầu thật mạnh rồi sải bước rời đi. Khi ngoái đầu nhìn lại, cậu thấy thái tử gia khẽ cúi đầu. Gió thổi bay vạt áo dài của người, mang theo sự mạnh mẽ phóng khoáng, nhưng lại có sự cao quý, khí phách của bậc quân vương. Gia của cậu, trong một đêm, từ thái tử trưởng thành thành bậc đế vương, khiến cả thiên hạ phải cúi đầu. Người hiểu thấu thế sự thời cục, hiệu lệnh cho tứ phương thiên hạ, ánh mắt sắc bén, làm việc quyết đoán. Hai mắt A Siêu chợt cay xè, nước mắt tuôn trào. Dạ, A Siêu nhất định sẽ lãnh binh, giúp ngài giành được kinh thành. Diệp Tử Sở không biết rằng, người hầu trung thành của mình đã nhìn thấy khí chất đế vương trong hắn. Hắn hít một hơi thật sâu, trước mắt hiện lên từng cái chao mài, từng nụ cười của người con gái ấy. Mặc cho nỗi đau vô cùng vô tận dày vào mình, ngay cả khi đã sắp nghẹt thở, thì hắn cũng không hề sợ hãi. Trong cấm vệ quân, ẩn giấu 1000 thiên tử vệ, những người này mới chính là biến số lớn nhất. Kỳ Kỳ đừng sợ, dù có phải dùng tính mạng của ta để đổi lấy tính mạng của nàng, ta cũng bằng lòng, huống gì là Giang Sơn. Vân Hy của nàng đến rồi đây. Dạ. A Siêu vừa rời đi đã trở lại. Chuyện gì? Có 500 thiên tử vệ đến, phụng mệnh Lục tiểu thư đón gia hồi kinh. Kỳ Kỳ. Diệp Tử Sở bỗng chao đảo, trái tim hắn như bị dao đâm rỉ máu. Cửa chính Doãn phủ. Một con ngựa đen hí vang chạy đến, ngựa băng qua cửa chính, phi thẳng vào bên trong. Lão Tổ Tông, thất gia về rồi. Lão Tổ Tông vội vã chống gậy đứng lên. Mau. Chưa dứt lời, Doãn Hồng Văn đã tới trước mặt người. Lão Tổ Tông, Ngũ Quân Doanh đã tạo phản, Vân Hy đang ở ngoài thành. Sợ mọi người gặp bất trắc, nên bảo con mau chóng về đây thu xếp. Nét mặt Lão Tổ Tông chợt biến đổi, bà gõ mạnh cây gậy đầu rồng xuống đất rồi đáp. Ta không đi. Ta có gậy đầu rồng do Hoàng thượng ban. Doãn Hồng Văn lo đến sốt vó. Lão Tổ Tông của con, Hoàng thượng đã ban hà rồi. Gậy đầu rồng còn có tác dụng gì đâu. Người đừng khiến Vân Hy lo lắng nữa. Nếu phản quân trói người lại rồi đẩy lên tường thành, người nói xem, Vân Hy nên công thành hay không công thành đây? Lão Tổ Tông lập tức hiểu được đạo lý này. Một người gặp họa, thì liệu cả nhà có thể may mắn thoát được? Lão Thất à, chúng ta chuyển đi đâu đây? Doãn Hồng Phân sững sờ một lúc rồi quyết định rất nhanh. Tới Kỳ Phủ. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Gia Kỳ bị nhốt trong cung. Nơi ở của nàng chính là con cá lọt lưới. Ngay cả khi có người xông vào, với thân thủ của đám người Trần Bình, thì vẫn có thể cầm cự được một khoảng thời gian. Hơn nữa, tình hình đã quá cấp bách, hắn ta không còn thời gian để sắp xếp cho người ở Kỳ Phủ. Vì vậy tốt hơn là tụ họp họ lại với nhau, đánh cược một phen. Lão Tổ Tông ra lệnh, toàn bộ chủ tử của Doãn Phủ vội vàng vâng lệnh, bỏ lại hết vàng bạc tư trang. 7-8 người dồn chung vào một xe ngựa, vội vã chạy đến Kỳ Phủ. Lão Thất, xin hãy cho nàng ấy đi cùng chúng ta. Doãn Hồng Ngôn sống chết không lên xe. Van này, khẩn cầu đưa Ngô Di Nương cùng đi cho bằng được. Doãn Hồng Văn chớp mắt nhìn người phụ nữ phía sau hắn ta, sốt ruột đáp. Nhanh lên, không còn thời gian nữa. Ngô Bội Linh thả lỏng, nhanh chóng nắm lấy tay Doãn Hồng Ngôn lên xe. Mấy chiếc xe ngựa chạy thẳng một mạch đến Kỳ Phủ, đám người Vân Nương đã nhận được tin, đón Lão Tổ Tông và đoàn người của Doãn Phủ vào trong, sắp xếp ổn thỏa. Doãn Hồng Văn nhớ đến Lưu Nhược Y, nghĩ đến việc cường địch đang ập đến, không biết kết quả sẽ như thế nào. Hắn ta vội vã tách khỏi đám đông, đi về phía viện của nàng ấy. Đám đông đang luống cuống tay chân nên không ai để ý đến, duy chỉ có đôi mắt của Ngô Bội Linh luôn nhìn chằm chằm vào bóng lưng đó. Nàng ta nhân lúc hỗn loạn, cũng đi theo Doãn Hồng Văn. Nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, Lưu Nhược Y đã chạy ra sân đứng ngóng chờ, khuôn mặt nàng tái nhợt. Gia Kỳ bị nhốt trong cung, đến bây giờ ca ca vẫn chưa trở về. Bên ngoài đang hỗn loạn vô cùng, nàng chưa bao giờ thấy sợ hãi đến thế. Thiên tai, nhân họa, đất nước loạn lạc, rốt cuộc Đại Chu đang bị sao thế này? Trên con đường lát đá xanh, một bóng người vội vã chạy đến. Lưu Nhược Y vui mừng đến phát khóc, không kìm được, nâng vái lên, lao về phía người đó. Hồng Văn. Doãn Hồng Văn lao tới, dang rộng hai tay ôm chặt nàng ấy vào lòng. Như muốn mượn lòng tin nơi nàng ấy, lại như không muốn để nàng ấy lại một mình. Không ai lên tiếng, chỉ ôm chặt lấy nhau. Vì có lẽ chỉ vừa buông lỏng vòng tay thôi, đã là sinh ly tử biệt. Trong ánh sáng mờ tối, đôi mắt của Ngô Bội Linh sâu hút như hang động tối đen, sâu xa khó dò, như một lưỡi kiếm hắc ám, lạnh lẽo mà sắc bén, đâm thẳng về phía hai người kia. Tai nàng ta bắt đầu ong ong, lồng ngực không cách nào thở được. Nàng ta cảm thấy mình đã mơ một giấc mơ vô cùng nực cười. Hóa ra, người mà Doãn Hồng Văn thật sự thích không phải là Tiết Dây Kỳ, mà là nàng ta. Tại sao lại như vậy? Thời khắc này, thật nực cười biết bao. Thậm chí nàng ta đã chuẩn bị sẵn xuân dược, định mua chuộc nha hoàn trong phòng của Doãn Hồng Văn, mọi thứ đều đã được tính toán. Nhưng rồi hóa ra tất cả đều là hiểu lầm. Còn nàng ta thì vì sự hiểu lầm này mà đánh đổi cả cuộc đời mình. Phủ lão Tề Vương bại rồi, mẫu thân chết rồi. Tại sao? Tại sao những thứ bản thân nàng ta muốn đều không thể có được? Tại sao? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Khuynh Thành Tiểu Thần Y. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.